tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 301 đây là cái gì độc chương 301. Đây là cái gì độc bất quá. Dương Vân Phàm tính cách lại có chút phách lối. Lớn nhất dễ dàng tha thứ không người khác ở trước mặt mình phách lối. Lúc này, bên cạnh cái kia cầm diều tiểu thanh niên cũng đi tới. Trong tay khua tay diều. Hung áp nói. Tiểu tử, ngươi đòi tiền còn là muốn mệnh. Muốn mệnh lời nói, thì mau đem ngươi tiền còn có điện thoại di động cho móc ra. Nhìn đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên cười một chút, nói, mệnh đương nhiên so tiền trọng yếu. Xem ra ta vẫn là đến cho các ngươi tiền. Vậy thì nhanh lên bỏ tiền. Thế nhưng là trên người của ta không mang bao nhiêu tiền. Dương Vân Phàm cười rộ lên. Bớt nói nhảm, có bao nhiêu móc bao nhiêu. Chỉ nghe cái kia lão đại không nhịn được nói. Thế nhưng là Dương Vân Phàm còn muốn nói nữa cái gì. Thế nhưng là em gái ngươi à, ngươi cái túi sách kia cho ta. Chỉ gặp cái kia cầm diều tiểu thanh niên liếc một chút thoáng nhìn Dương Vân Phàm nắm thật chặt trong tay mình bao. Nhìn Dương Vân Phàm chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn đương nhiên cảm thấy nơi đó một bên khẳng định có tiền. Sau đó thì tranh thủ thời gian vươn tay đoạt. Hắn lúc đầu coi là Dương Vân Phàm hội giãy giụa, có điều Dương Vân Phàm căn bản không nhúc nhích. Cái kia kẻ cướp đem bao lấy tới. Mở ra xem. Thì mấy bộ y phục. Còn có mấy cái trong bình nhỏ chứa kỳ kỳ quái quái dịch thể. Trừ cái đó ra. Không có cái gì mẹ hắn. Không có chút nào đáng tiền đem Dương Vân Phàm bao từ đầu lật đến đuôi. Thứ gì đều không có. Cái kia kẻ cướp báo ca tại chỗ thì giận. Đối Dương Vân Phàm quát. Đem ngươi túi tiền lấy ra, ngươi thật muốn ta túi tiền. Dương Vân Phàm ngược lại có chút hảo tâm dò hỏi. Báo ca hung ác nói. Nói nhảm. Đem tiền bao lấy ra lại không lấy ra. Lão tử đối ngươi không khách khí, đừng nhìn ngươi lớn lên cao lớn. Lão tử nhất thương đánh xuống. Bảo quản đầu ngươi nở hoa ai. Ngươi đã muốn ta túi tiền, vậy ta thì cho ngươi tốt. Chỉ mong ngươi không nên hối hận. Dương Vân Phàm bỗng nhiên trách trời thương dân nói một câu. Lời này không ngừng cái kia báo ca rất là kỳ lạ, bên cạnh Kỳ Kỳ cùng Lục Đàn Hương cũng có chút kỳ quái. Không biết Dương Vân Phàm bỗng nhiên nổi điên làm gì, tựa như là tại đồng tình cái kia báo ca. Dương Vân Phàm rất mau đem tiền mình bao móc ra, sau đó đưa cho báo ca. Báo ca đoạt lấy đến. Lật ra xem xét. Bên trong trừ mấy trăm khối tiền. Thì một chương cả nước thông dụng bạc liên thẻ. Còn có thân phận chứng. Căn bản không có đáng tiền đồ. Vật. Ngược lại là cái ví tiền này mặc dù không có nhãn hiệu gì. Nhưng nhìn bộ dáng không tệ. Là ra thật làm. Báo ca có mắt không tròng, không biết cái ví tiền này giá trị. Bên cạnh Lục Đàn Hương cùng Kỳ Kỳ là nhà giàu sang xuất thân. Xem xét Dương Vân Phàm túi tiền bộ dáng, liền biết cái ví tiền này giá cả không thua kém một vạn khối. Bởi vì cái ví tiền này mặc dù không có bất luận cái gì thẻ bài, có thể cái ví tiền này thủ công kiểu dáng đều rất không tệ. Mà lại chi tiết khắp nơi để ý phi thường tốt. Kiểu dáng cùng loại với năm nay lưu hành nhất xót túi tiền. Dạng này vừa so sánh, cái ví tiền này hơn phân nửa là thủ công định chế. Mà lại, là Italy ban đầu sinh dùng dạng này túi tiền người, làm sao có thể không có tiền. Lúc này, Kỳ Kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm ăn mặc cái kia mấy cái 10 đồng tiền lo lắng. Còn có quần thể thao, cùng tùy ý giày thể thao. Nhất thời có chút thấy không rõ lắm ra hỏa này lai lịch. Các ngươi hai cái cô nàng, nhìn cái gì đấy, nhanh bỏ tiền. Lúc này, báo ca thanh âm bỗng nhiên đối Kỳ Kỳ quát. Tại Dương Vân Phàm trên thân không có lấy ra cái gì đáng tiền đồ, vật, báo ca cũng không thèm để ý. Bởi vì Dương Vân Phàm ăn mặc bình thường nhất y phục, xem xét thì không giống người có tiền gì. Ngược lại là bên cạnh cái này hai tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ăn mặc thời thượng. Dáng dấp lại tốt nhìn. Xem xét thì là người nhà có tiền tiểu thư lúc này. Bên cạnh cái kia khỉ ốm nhìn thấy Lục Đàn Hương. Tặc trong mắt phát ra dâm quang. Hắc hắc nói. Đại ca. cái này hai cô nàng dáng dấp đẹp mắt như vậy, không nếu như để cho ta trước sung sướng đi ta rất nhanh, cam đoan không chậm trễ chính sự. Khỉ ốm nói xong đi theo tới còn có một tên cướp cũng hắc hắc nói, khỉ ốm, nơi này nhưng có hai cái. Một mình ngươi cũng chơi không lại tới. Phân ta một cái thế nào, ta nơi đó đã làm xong việc. Cái kia báo ca nhìn lấy hai người giao lên một cái túi đồng hồ dây chuyền, đoán sơ qua một chút, tối thiểu có hơn 20 vạn. Gật đầu nói, các ngươi nhanh lên, nếu là chậm trễ chính sự, lão tử đào các ngươi ra. Yên tâm yên tâm, lão đại, chúng ta tâm lý nắm chắc. Hai người hắc hắc cười dâm, liền muốn hướng Lục Đàn Hương cùng Kỳ Kỳ trên người bắt. Đừng a đừng đụng, chúng ta Lục Đàn Hương cùng Kỳ Kỳ ôm cùng một chỗ, điên cuồng tới. Ai biết dạng này tới, ngược lại kích thích cái kia hai cái kẻ cướp chinh phục dục vọng. Ui! Mấy vị kẻ cướp đại ca, ngươi không cảm thấy tay rất lợi hại ngứa sao? Ngay tại hai người vội vàng đem Lục Đàn Hương cùng Kỳ Kỳ kéo ra ngoài làm việc thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một đạo uể oải thanh âm. Lục Đàn Hương cùng cái kia kẻ cướp báo ca đều quay đầu đi nhìn, nguyên lai là Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi có ý tứ gì? Cái kia báo ca xứng sờ một chút. Trước kia hắn còn không có cảm thấy cái gì, bị Dương Vân Phàm một nhắc nhở, hắn nhất thời cảm giác được cánh tay phát ra một cấu ngứa lạ. Loại kia ngứa rất lợi hại, khó mà dùng lời nói diễn tả được, tựa như là tiến vào đầu khớp xương mặt. Lúc này hắn hận không thể đem bên ngoài da thịt bắt mục, muốn đem xương cốt cho cắn nát. Bất quá, báo ca dù sao cũng là tội phạm, ý chí lực cũng không tệ. Lúc này mặt mũi tràn đầy mồ hôi, có thể cứ thế mà chịu đựng không có đi bắt. Chỉ là, báo ca có thể nhịn được. Bên cạnh khỉ ốm lại thù không. Hét lớn. A a a, tay ta ngứa quá a. Hắn bắt đầu điên cuồng bắt cánh tay mình. Hận không thể đem trên cánh tay mình thịt cho lấy xuống, một cái khác kẻ cướp cũng không ngoại lệ. Hắn điên một dạng bắt cánh tay mình, đã đem cánh tay bắt máu me đầm đìa. Nhưng là hắn lại không dừng lại, bộ dáng điên cuồng vô cùng. Kỳ Kỳ cùng Lục Đàn Hương đều nhìn ngốc. Về phần Dương Vân Phàm thì là dựa vào ghế, nhìn lấy cái kia báo ca toàn thân run rẩy, sợ hãi bộ dáng, nhìn không được cười nói. Khác nhẫn, vị đại ca kia, ngươi nhìn không được, ta sớm sẽ nói cho các ngươi biết, không được đụng ta túi tiền. Các ngươi cũng là không có nghe, hiện tại tốt, đều trúng độc. Hai người bọn họ trực tiếp bắt ta túi tiền, cho nên bọn họ da thịt chẳng mấy chốc sẽ biến thành đen, sau đó bốc lên da bỏng máu. Tiếp lấy con mắt có thể thấy được tốc độ thối rữa. Phảng phất là vì xác minh Dương Vân Phàm nói chuyện. Lúc này khỉ ốm cùng một cái khác kẻ cướp trên cánh tay rất nhanh trở nên xanh một miếng tử một khối. Sau đó dần dần, mạch máu bắt đầu vỡ tan. Da thịt nếp uốn. Từng cái bọng máu bắt đầu giống sôi trào nước sôi một dạng chuyển động. Chỉ chốc lát sau, bọng máu nổ tung, nước mủ chảy ra. Ta đây ta sẽ như thế nào nhìn thấy cái này khủng bố tràng cảnh. Cái kia báo ca cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Đến bên trong cái gì độc a? Sẽ không phải là bị cương thi cắn đi. Một hồi này báo ca mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác mình nhanh hoảng sợ nước tiểu. Tối cường thần y hỗn đô thị 16 chương 302 nhanh cho ta thuốc giải chương 302. Nhanh cho ta thuốc giải ngươi a. Dương Vân Phàm cười cười nói, ngươi so với bọn hắn tốt một chút, sẽ không ngứa khó chịu như vậy. Bất quá, ngươi là độc tố tiến vào mạch máu, sau đó từ bên trong bắt đầu nổ tung. Đại khái, ăn, ngươi gặp qua bị giết chết sâu gióm không có, xanh xanh đỏ đỏ, rất lợi hại buồn nôn. Đại khái tay ngươi cánh tay cũng lại biến thành như thế. A báo ca hét lên một tiếng. Thì nói như vậy trong nháy mắt, hai cánh tay hắn thì trở nên theo bụi gai đằng nhất dạng, khắp nơi đều là xanh xanh đỏ đỏ, còn bốc lên buồn nôn dòng máu, chảy ra nước mù đến, tản mát ra một cỗ mùi nước khử trùng. Cứu mạng, mau cứu ta, ta thật ngứa, ta muốn chết. Cái kia báo ca trên mặt đất liều mạng kêu rên, đã có chút thần trí không rõ. Lúc này hắn làm sao không biết chính mình chọc tới không nên dây vào nhân vật lợi hại. hắn tranh thủ thời gian lộn nhào đến Dương Vân Phàm trước mặt, bổ nhào vào tại chân hắn một bên. Phụt! Đại ca! Ra ra! Tổ tông! Ta sai! Ta không nên cướp bóc ngươi! Van cầu ngươi buông tha ta! Mau cứu ta bốn cái kẻ cướp, ba người bị Dương Vân Phàm làm cho người không ra người, tuyệt không duyệt. Còn lại cái kia, vừa nhìn thấy báo ca trên cánh tay theo lão thử gặm qua một dạng, hắn trong nháy mắt cảm thấy tóc gáy đều dựng lên tới. Mau đem đồ, vật ném đi, chuẩn bị nhảy xe lửa chạy trốn. Bất quá, đám người bởi vì có Dương Vân Phàm ngưu bức như vậy nhân vật chỗ dựa, lập tức can đảm lớn không ít. Mấy cái vừa rồi thì kìm nén không được người trẻ tuổi, một thanh nhảy dựng lên, đem cái này kẻ cướp ép trên mặt đất. Cứu ngươi đương nhiên không có vấn đề. Dù sao, ta là thầy thuốc nha. Dương Vân Phàm nhìn lấy báo ca cùng hắn hai cái kẻ cướp thảm dạng kia, mỉm cười. Sau đó từ trong túi xuất ra một cái dược cao, tại bọn họ trên cánh tay bôi một chút. Dược cao này quả nhiên rất lợi hại thần kỳ, vừa thoa lên qua bọn họ thì không ngứa. Chờ một lúc, trên xe lửa cảnh sát rốt cuộc tới. Bọn họ đơn giản hỏi ý kiến, hỏi một chút ăn cướp án phát sinh quá trình. Lại nói trên xe lửa còn có màn hình giám sát, chứng cứ vô cùng xác thực. Liền điều tra thẩm vấn quá trình đều tiết kiệm đến. Trực tiếp mang đi. Chờ cảnh sát mang theo kẻ cướp sau khi đi, toàn trong xe người cho Dương Vân Phàm như sấm sét tiếng vỗ tay. Dương Vân Phàm điệu thấp phất phất tay. Cảnh tượng hoành tráng gặp nhiều, loại này hạ đoan kẻ cướp thật sự là không có ý gì. Bất quá, sau chuyện này, đối diện Kỳ Kỳ rốt cuộc không cần loại kia chán ghét ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm, ngược lại tràn ngập hiếu kỳ. Ui, cái kia người nào? Ngươi túi tiền có thể hay không cho ta xem một chút? Vừa rồi Dương Vân Phàm biểu hiện so trên xe lửa hắn nam nhân mạnh hơn, mà lại ở lúc mấu chốt cũng coi như gián tiếp thì cứu mình. Càng làm cho Kỳ Kỳ hiếu kỳ là Dương Vân Phàm túi tiền lên vậy mà bôi mặt một loại thần kỳ độc dược. Nhưng là vì cái gì Dương Vân Phàm chính mình lấy tiền bao liền sẽ không trúng độc, mà cái kia kẻ cướp đi lấy túi tiền liền sẽ ngứa lạ vô cùng? Cho nên Kỳ Kỳ mang mãnh liệt lòng hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút Dương Vân Phàm túi tiền. Ta túi tiền? Dương Vân Phàm nhìn lấy Kỳ Kỳ cái kia tròn trịa mắt to, chính là một mặt chờ mong nhìn lấy chính mình. Nhất thời minh bạch cái nha đầu này trong lòng nghĩ phương pháp. Dương Vân Phàm cầm ra bản thân túi tiền, sau đó trực tiếp thì ném cho Kỳ Kỳ. A, ngươi làm gì? Kỳ Kỳ bị Dương Vân Phàm động tác này hà kêu to một tiếng. Phải biết vừa rồi kẻ cướp đầu lĩnh chỉ là sờ một chút cái ví tiền này, sau đó tay cánh tay thì mục nát. Hiện tại Dương Vân Phàm lại đem túi tiền ném qua đến, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn áp ý trả thù chính mình? A, tay ta vừa rồi đụng phải ngươi túi tiền, tay ta muốn mục nát. Ngươi tên bại hoại này chẳng những là sắc lang, mà lại lương tâm còn hư hỏng như vậy. Kỳ Kỳ nhìn lấy mình bị túi tiền đụng phải cánh tay, cũng nhìn không được muốn khóc. Nhớ tới vừa rồi kẻ cướp đầu lĩnh đáng thương bộ dáng, nàng thì tê cả da đầu. Cho ta thuốc dày, nhanh cho ta! Kỳ Kỳ không lo được bất luận cái gì rụt rè, vì ngăn ngừa chính mình cũng thay đổi thành bộ kia hình dạng tử, trực tiếp chạy đến Dương Vân Phàm bên kia qua. Hai tay lay hắn y phục, hận không thể đem toàn thân hắn y phục lột xuống. Thì vì tìm tới giải dược, quả ớt nhỏ sợ hãi muốn giải dược. Dương Vân Phàm cố ý đùa lấy Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ có thể không có công phu nói đùa Dương Vân Phàm, hét lớn, nhanh cho ta thuốc giải. Ngươi tên bại hoại này, đại sắc lang, ngươi muốn giải dược cũng rất dễ dàng. Chỉ cần... Dương Vân Phàm cố ý kéo dài giọng nói. Chỉ muốn cái gì ngươi mau nói. Kỳ Kỳ lo lắng nói. Cái độc dược này phát tác đứng lên thế nhưng là rất nhanh. Lại không bôi mặt giải dược thì không kịp. Chỉ cần ngươi hôn ta một cái. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình khuôn mặt, nói. A, ta liền biết ngươi tên đại sắc lang này có ý đồ gì. Kỳ Kỳ cả giận nói. Dương Vân Phàm lại một mặt ý cười nói, vậy ngươi hôn hay là không hôn? Đâu không hôn lời nói thì không có giải dược. Ngươi, tốt. xem như ngươi lợi hại. Kỳ Kỳ ngẫm lại, Hôn Dương Vân Phàm một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, nhưng là nếu là cái này độc phát tác đứng lên, dù là mục nát một chút xíu thịt, chắc hẳn cũng là cực đau, mà lại khả năng còn để lại vết sẹo. Nàng bóng loáng như tay ngọc trên cánh tay, nếu là lưu lại một lục sắc vết sẹo, đó là nhiều buồn nôn một sự kiện. Ba Kỳ Kỳ cắn răng một cái, liền đỏ mặt, nhanh chóng hôn Dương Vân Phàm một chút. Nhanh cho ta thuốc giải đi. Hôn xong sau, Kỳ Kỳ cả khuôn mặt đều rất lợi hại, nướng chín tôm tép một dạng, đỏ thấu. Nhìn lấy Kỳ Kỳ đáng thương bộ dáng, Dương Vân Phàm cười lên ha hả. Ngươi cái này quả ớt nhỏ, không phải trên đường đi nhìn ta khó chịu sao, ha ha. Ngươi mắc lửa, ngươi căn bản không có trúng độc. Muốn cái gì giải dược cái gì, ta không có trúng độc, ta rõ ràng đụng ngươi túi tiền. Kỳ Kỳ kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm chậm rãi giải thích nói. Ngươi cho rằng ta là Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu sao? Toàn thân cao thấp đều là độc tố, vừa rồi mấy cái kia kẻ cướp bắt ta túi tiền thời điểm, ta cố ý giải lên qua, cho nên hắn mới sẽ trúng độc. Cái này độc chỉ cần tiếp xúc không khí, còn có nhân thể mồ hôi thì sẽ bắt đầu tác dụng. Hiện tại nha, lưu lại tại túi tiền lên độc tố, đã sớm theo trong không khí co hai tiếp xúc, sau đó mất đi hiệu lực. Ngươi đang nói cái gì đồ vật a, ta làm sao nghe không hiểu. Dương Vân Phàm hóa học cùng độc tố tri thức để Kỳ Kỳ mở to hai mắt, nhưng là Kỳ Kỳ căn bản nghe không hiểu. Nàng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hung ác nói. Ngươi ý là không phải, ta căn bản không có trúng độc vừa mới. Ngươi là đùa nghịch ta ha ha. Quả ớt nhỏ bỗng nhiên biến thông minh đứng lên. Dương Vân Phàm cái kia nụ cười đắc ý, để Kỳ Kỳ thấy hàm răng ngứa, hận không thể tiến lên cắn Dương Vân Phàm một ngụm. Bất quá, nàng cũng không biết Dương Vân Phàm còn có hay không thủ đoạn hắn. Đã hắn có thể tại túi tiền thượng hạ độc, tự nhiên cũng có thể tại hắn địa phương hạ độc. Loại quái vật này, vẫn là đừng đi tiếp xúc hắn. Cho nên Kỳ Kỳ cũng chỉ có thể hung dữ nhìn Dương Vân Phàm, mà không dám đi tiếp xúc Dương Vân Phàm. Ngược lại là Lục Đàn Hương, nhìn lấy Dương Vân Phàm thu phóng tự nhiên hạ độc, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ. Hắn lần thứ nhất dùng qua trung y trị liệu chính mình đau bụng kinh. Hiện tại lại có thần bí khó lường độc tố, chừng trị kẻ cướp. Hắn đến lai lịch ra sao? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 16 chương 303 quả ớt nhỏ mưu ma trước duyệt chương 303. Quả ớt nhỏ mưu ma trước duyệt. Sau đó lữ trình còn có mười mấy tiếng. Đi qua cướp xe lửa chuyện này, Lục Đàn Hương đối Dương Vân Phàm thái độ so trước đó lãnh đạm tốt không ít. Thậm chí vừa rồi thời điểm còn đưa một bình nước trái cây cho Dương Vân Phàm. Bất quá, Kỳ Kỳ cái này nha đầu chết tiệt kia, bởi vì mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm lừa gạt một lần, còn thân hơn Dương Vân Phàm một chút, cảm giác mình bị Dương Vân Phàm đùa nghịch, cho nên một mực chuẩn bị tùy thời trả thù. Trên đường đi, nàng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm túi tiền nhìn, đoán chừng là muốn đánh Dương Vân Phàm cái kia độc dược chủ ý. Dương Vân Phàm nhìn lấy nàng trong mắt quay tít, liền biết cái nha đầu này đang suy nghĩ gì. Bất quá, cái này tam hợp ngứa lạ tán thế nhưng là nhà ở lữ hành, chỉnh người thiết yếu đồ tốt. Nếu như bị Kỳ Kỳ cái này quả ớt nhỏ nắm bắt tới tay, không biết sẽ có bao nhiêu người không may. Cho nên, Dương Vân Phàm là sẽ không tạo cái này nghiệt, vì ngăn ngừa Kỳ Kỳ tới quấy rầy. Dương Vân Phàm một mực nhắm mắt lại ngủ. Dạng này, hai người ngược lại là bình an vô sự rất lâu. Bất quá Kỳ Kỳ là cách không chịu ngồi yên người, trên ghế ngồi một hồi, cách mông thì ngồi không yên. Đung đưa hai đầu trắng bóng đùi thon dài, cũng không có việc gì liền muốn tìm một chút sự tình trò chuyện. Bên cạnh Lục Đàn Hương yên tĩnh đọc sách, không nói chuyện với nàng, nàng tìm Dương Vân Phàm nói chuyện. Mặc kệ Dương Vân Phàm có ngủ hay không cảm giác, nàng đều có chuyện không có lời nói tìm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm biết tiểu nha đầu này có ý đồ gì, bởi vì nàng chỗ có chủ đề đều hướng hắn vừa rồi tam hợp ngứa lạ tán phía trên dẫn. Chỉ là Dương Vân Phàm hạ quyết tâm không hé miệng, mặc cho Kỳ Kỳ làm sao uy bức lợi dụ, cũng không thể từ Dương Vân Phàm miệng bên trong moi ra lời gì. Dày vò một hồi, Kỳ Kỳ cũng mệt mỏi, dứt khoát không để ý tới Dương Vân Phàm, chính mình co lại trong góc ngủ. Một đường xe lửa tiến lên, Dương Vân Phàm cũng rốt cuộc tại sau nửa đêm thời điểm hơi hơi thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng rõ, từ từ đường dài rốt cuộc tại dày vò bên trong vượt qua. Làm xe lửa bên trong nhân viên tàu truyền đến rõ ràng thanh âm nói. Theo trạm cuối còn có 40 phút đồng hồ thời điểm. Trong xe mọi người bắt đầu từng cái tinh thần. Bọn họ đều kinh lịch một đêm dày vò, giờ phút này bắt đầu đàm tiếu, nói chuyện ngữ. Dù sao trạm tiếp theo cũng là sau cùng một trạm. Giờ phút này Lục Đàn Hương cũng là đem tự mình nhìn một đêm thư tịch cho nhẹ nhàng khép lại, bỏ vào túi hành lý bên trên. Nữ nhân này vậy mà nhìn một đêm sách, mà lại tinh thần còn tốt như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Vân Phàm tại sau nửa đêm ngủ một giấc, cảm giác còn nghe không tệ. Lúc này hắn giãn gân cốt một cái, xuyên thấu qua hỏa bên ngoài xe cửa sổ, nhìn một chút ven đường qua lại tú lệ cảnh sắc. Nhìn qua hỏa ngoài cửa sổ xe như hỏa đồng dạng sông núi, cùng qua lại thanh tịnh dòng sông. Dương Vân Phàm đúng là la thích cùng cực. Nam Cương đúng là cái chính cống nơi tốt a. Hô, ngồi một ngày một đêm xe lửa, mệt chết bản tiểu thư. Rốt cuộc muốn về nhà. Kỳ Kỳ giãn gân cốt một cái, cao hứng hét lớn. Hắn hành khách cũng là vừa nói vừa cười, dù sao muốn về nhà, ai cũng cao hứng. Uy đại sắc lang, bản tiểu thư tốt. Nơi này chính là bản tiểu thư địa bàn. Ngươi nếu là cách nam nhân, liền đem ngươi hành tung nói cho bản tiểu thư. Nhìn bản tiểu thư không tại Nam Cương thành phố thật tốt bắt chuyện ngươi một hồi. Kỳ Kỳ tại cái kia mang theo ác ma nụ cười, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua Dương Vân Phàm. Nhìn nơi này, Dương Vân Phàm không có trả lời Kỳ Kỳ lời nói, ngược lại đem chứng minh nhân dân lấy ra. Kỳ Kỳ cũng là hết sức kỳ quái. Cái gì à, ngươi đem chứng minh nhân dân cầm ra ngoài làm gì? Dương Vân Phàm chỉ chứng minh nhân dân phía trên tin tức nói. Dương Vân Phàm, giới tính, nam nơi này, thấy không quốc gia chứng minh. Ta là nam nhân thuần túy. Đàn ông Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ xem như hoàn toàn bị đánh bại. Không nghĩ tới trước mắt tên đại sắc lang này vậy mà khó đối phó như vậy. Không được, xem ra uy hiếp kế khích tướng đều không được, chỉ có thể đổi cách biện pháp. Đúng, tên đại sắc lang này trên đường đi đều tại trong xe quét mỹ nữ, lại lừa gạt bản tiểu thư hôn hắn một chút, nhất định là sắc trung nga duyệt. Chờ một lúc, Kỳ Kỳ tự cho là nghĩ đến biện pháp, lại lén lúc chạy tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Cái kia, Dương Vân Phàm. Kỳ Kỳ lén lén lút lút bộ dáng, lại muốn nói lại thôi. Dương Vân Phàm ngay cả để ý tới đều không để ý đến trước mắt Kỳ Kỳ, đưa ánh mắt ném nhìn nơi khác. Ui, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Kỳ Kỳ gặp Dương Vân Phàm đem mặt quay đầu đi, tựa hồ thì không muốn thấy chính mình. Nhất thời giận dữ, nghe đến bên này la hét ầm ý âm thanh, người khác nhao nhao đều nhìn qua. Bất quá, khi bọn hắn thấy là Kỳ Kỳ thời điểm, lại là hiểu ý cười một tiếng, quay đầu đi, tiếp tục trò chuyện chính mình. Một ngày một đêm qua, Kỳ Kỳ vậy đại tiểu thư ngạo kiều mau bệnh, người trên xe đại khái đều biết. Bất quá, bởi vì cách này người cả xe xem như Dương Vân Phàm cứu, Kỳ Kỳ lại cùng Dương Vân Phàm lại nhao nhao lại náo, thoạt nhìn như là người yêu một dạng. Cho nên mọi người đối Kỳ Kỳ cũng rất bao dung. Chuyện gì a? Quả ớt nhỏ Dương Vân Phàm uể oải mở mắt ra, nhìn lấy Kỳ Kỳ nói. Hừ, không cho phép ngươi gọi ta quả ớt nhỏ. Kỳ Kỳ đi vào Dương Vân Phàm bên người, bỗng nhiên thấp hạ thân, thần bí nói. Ui, Dương Vân Phàm, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Gặp cái này quả ớt nhỏ bỗng nhiên hào ngôn háo sắc nói chuyện với chính mình, Dương Vân Phàm có chút thật không thể tin. Bất quá, hắn biết cái này quả ớt nhỏ nhất định là đánh ý định rửa quái gì. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng nói. có sắm mau thả ngươi kỳ kỳ gặp Dương Vân Phàm không cho mặt mũi như vậy. Tâm lý không thoải mái rất lợi hại. Có điều nàng vẫn là nhìn xuống. Đồng thời lớn nghiêm mặt đối Dương Vân Phàm cười nói. Cái kia. Dương đại ca. Ngươi cái kia là cái gì cũng là đổ vào trên da. Sẽ cho người ngứa muốn chết. Sau đó da thịt hồi mục nát cái kia. Ngươi muốn làm gì? Dương Vân Phàm sớm biết cái này quả ớt nhỏ có cái gì vượt hoa dạng, lúc này càng thêm đề phòng. Ca, Dương đại ca. Vật kia thì cho ta một chút xíu nha. Thì một chút xíu liền tốt. Kỳ kỳ một mặt ngươi không cho ta, ta vẫn ghề cận ngươi bộ dáng, để Dương Vân Phàm xem hoàn toàn không có cách nào. Bất quá, mặc cho kỳ kỳ làm sao cầu, Dương Vân Phàm là tuyệt sẽ không cho nàng. Kỳ kỳ dính không được. Dương Vân Phàm thì tấm dưới mặt nói. Ta nói. Ngươi cái quả ớt nhỏ. Da mặt lúc nào trở nên dày như vậy? Ngươi không phải mới vừa còn gọi ta đại sắc lang sao cái kia? Dương đại ca. Ta sai. Ngươi thì cho ta một chút xíu a. Ngươi nhìn. Ta dáng dấp xinh đẹp như vậy. Khẳng định sẽ có cái gì đại sắc lang muốn chiếm ta tiện nghi. Xem xét Dương Vân Phàm sắc mặt không đúng. Kỳ kỳ vỗ một cái miệng. Lập tức sửa lời nói. Há. Không đúng. Là có chút phần tử ngoài vòng luật pháp. Muốn ta làm những gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Loại thời điểm này ta lại không có ngươi lợi hại như vậy võ công. Vạn nhất bọn họ nếu là khi dễ ta, ta có thể trốn không thoát. Nhưng là có Dương đại ca ngươi cái kia thuốc bột lời nói. Ta thì cho bọn hắn vung một chút xíu. Đến lúc đó, bọn họ có thể liền biết lời hại có lẽ là nghĩ đến dùng cái này thuốc bột trêu cợt người. Nhất định có thể làm cho đối phương dục tiên dục tử. Kỳ kỳ nhìn không được đắc ý cười rộ lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 304 nhà khác bạn gái chương 304. Nhà khác bạn gái Dương Vân Phàm nhìn một chút kỳ kỳ biểu lộ. Biết cái này quả ớt nhỏ nhất định tại muốn làm sao hại người. Hắn nâng cằm lên nghĩ một lát. Trong mắt tinh quang lói lên. Bỗng nhiên nói. Cái kia ngứa là tán. Thực. Cũng không phải là không thể được cho ngươi. Cái gì thật có thể chứ kỳ kỳ lúc đầu đã bỏ đi. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy. Nguyên bản thì mắt to. Lúc này trực tiếp trừng thành lục cộc tròn. Trong mắt quang mang đều có chút dọa người. U, V, G, W, W, M. Là có thể cho ngươi một điểm. Nhưng là, ta sợ ngươi ra tay không có nặng nhẹ. Nếu như đem người làm hỏng, ta chẳng phải là thành kẻ xúi giục tội. Dương Vân Phàm kiểu nói này kỳ kỳ lại ngoác miệng ra ba. Bất quá. Không đợi kỳ kỳ nói cái gì. Dương Vân Phàm bỗng nhiên lại nói. Như vậy đi. Đợi đến Nam Cương thành phố. Ta tìm một chỗ, đem cái kia thuốc bột dược hiệu cho điều thấp một chút. Có thể để ngươi cầm lấy đi trò đùa quái đản, cũng sẽ không khiến người ta thụ thương. Đương nhiên, ta hội tăng lớn ngứa hiệu quả, đồng thời giảm xuống tính ăn mòn. À, quá tốt kỳ kỳ lúc đầu đã tuyệt vọng. Nàng một mực đối phó với Dương Vân Phàm, cũng biết muốn từ Dương Vân Phàm nơi này lấy muốn đồ. Vật, có chút ngượng ngùng. Đoán chừng Dương Vân Phàm cũng sẽ không cho. Nhưng là không nghĩ tới, Dương Vân Phàm thật đúng là cho nàng. Cái này khiến nàng có điểm niềm vui ngoài ý muốn. Không đúng, không đúng. Kỳ kỳ cao hứng một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Xinh đẹp trong mắt to tràn đầy hồ nghi. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không cố ý gạt ta đến Nam Cương thành phố. Ngươi vừa xuống xe liền rời đi. Ta lại không có ngươi số điện thoại, lại không biết ngươi ở chỗ nào. Ta làm sao tìm được ngươi cái này còn không dễ dàng. Dương Vân Phàm cởi mở một chút. Trên mặt như là gió biển thổi lướt nhẹ qua bọt nước một dạng cho người ta một loại nhẹ nhàng như thường tư thái. Để kỳ kỳ cảm thấy nam nhân này cười rộ lên cũng rất đẹp. Nói. Dương Vân Phàm lấy ra một tờ giấy. Vù vù đem số điện thoại của mình viết xuống đến. Sau đó đưa cho kỳ kỳ trong tay. Nói. Ấy. Đây là ta số điện thoại. Chờ ta thu xếp tốt. Tìm cái thời gian cho ngươi điều phối một chút dược tề. Ta ta lại ở Nam Cương thành phố đợi không kém nhiều nhất một tháng. Bất quá, Kỳ Kỳ cầm Dương Vân Phàm số điện thoại, trên mặt lại là có chút hồ nghi. Xinh đẹp mắt to nhìn lấy Dương Vân Phàm, hơi hơi bắt đầu đánh giá, trên mặt tràn ngập không tin, liếc mắt nhìn dò xét Dương Vân Phàm, nói lầm bầm: ngươi mà hảo tâm như vậy, ta một mực nói ngươi là đại sắc lang, còn hoài nghi ngươi là kẻ trộm, ngươi chẳng lẽ đều không ngại cắt? Dương Vân Phàm phiết một chút miệng, phất phất tay không quan tâm nhìn lấy Kỳ Kỳ, nói: ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, cùng ta có cái gì thù cái gì oán niệm a? Ta về phần đem điểm này việc nhỏ một mực nhớ kỹ sao? Bản thiếu gia thế nhưng là làm đại sự người, mới sẽ không như vậy tính toán chi ly. Chỉ có ngươi loại này tiểu nha đầu phiến tử mới suốt ngày nghĩ đến làm sao trêu cợt người khác ngươi. Kỳ Kỳ bị Dương Vân Phàm một kích, lại muốn đứng lên lý luận. Có điều nàng cúi đầu tưởng tượng, thật vất vả theo Dương Vân Phàm hốt du một chút quan hệ, nịnh nọt đồng dạng từ chỗ của hắn lấy chút kia là cái gì thuốc bột. Cái này muốn khẽ đảo mặt, vừa rồi cái kia một phen cầu mãi chẳng phải là uổng phí? Ta Kỳ Kỳ cũng không ngốc, mới không mắc mưu. Kỳ Kỳ hừ một tiếng, bỗng nhiên trở mặt một dạng, đối Dương Vân Phàm nịnh nọt cười rộ lên nói: vâng vâng vâng, ngài đại nhân đại lượng, ta là tiểu nữ người, ngài không chấp nhặt với ta. Bất quá, ta điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không thể không tiếp, cũng không thể giả bộ như không tại. Biết, biết. Nữ nhân cũng là dài dòng, lề mề chậm chạp theo cách trung niên phụ nữ một dạng. Dương Vân Phàm rất là nhàm chán khua tay nói. Kỳ Kỳ gặp Dương Vân Phàm cam đoan, lúc này mới vui tươi hớn hở trở lại trên chỗ ngồi. Ngồi xuống, nàng thì cho đem Dương Vân Phàm số điện thoại tồn tại điện thoại di động của mình bên trên. Sau đó cho Dương Vân Phàm thêm một cách ghi chú tên, sau đó đột bại hoại đại sắc lang. Thêm nữa về sau, nàng còn cố ý cho Dương Vân Phàm gọi điện thoại. Nhìn điện thoại di động nơi đó biểu hiện ra, đang bấm sau đó đột bại hoại đại sắc lang. Kỳ Kỳ nhìn lấy vui vẻ hòa. Dương Vân Phàm cảm giác được điện thoại di động đang vang lên linh, còn tưởng rằng là người nào gọi điện thoại tới. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn lên Kỳ Kỳ, tại hắn đối diện giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Liền biết, nhất định là Kỳ Kỳ tại gọi điện thoại. Quả nhiên, gặp Dương Vân Phàm không đi đón điện thoại, nhưng là Dương Vân Phàm điện thoại di động lại tại vang. Kỳ Kỳ không khỏi nói: ui, đại sắc, à không, Dương Vân Phàm, ngươi điện thoại đang vang lên, ngươi làm sao không tiếp a? Dương Vân Phàm không khỏi khinh bỉ nhìn lấy Kỳ Kỳ nói: ngươi cho ta ngốc a, cú điện thoại này xem xét cũng là ngươi đánh. Gọi điện thoại còn cố ý đưa di động phóng tới phía sau cái mông qua. Ngươi là 3 tuổi hài tử sao nhàm chán như vậy? Kỳ Kỳ nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, a kêu một tiếng. Sau đó đỏ mặt nhìn Dương Vân Phàm nói: làm sao ngươi biết ta đưa di động đặt ở phía sau cái mông nhàm chán? Ta lười nhắc giải thích với ngươi. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu, cái nha đầu này trước đó một mực nhằm vào hắn thời điểm, hắn cảm thấy đầy phiền. Nhưng là bây giờ đối phương muốn theo hắn muốn chỗ tốt, lại cảm thấy cái nha đầu này có đôi khi rất ngu manh. Lúc này, bên cạnh Lục Đàn Hương không khỏi khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, kéo một chút Kỳ Kỳ cánh tay, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói: Kỳ Kỳ, điện thoại di động của ngươi từ dưới đùi mặt lộ ra. Ta dựa vào Kỳ Kỳ xem xét thật đúng là nhất thời xấu hổ không mặt mũi gặp người. Nguyên lai Kỳ Kỳ mới vừa rồi là đưa di động hướng cách mông bên cạnh bịt lại, nhưng là theo Dương Vân Phàm tranh luận vài câu, mỗi lần nhìn không được đều muốn đứng lên tiến lên đánh hắn. Cứ như vậy mấy cái lần về sau, điện thoại di động của nàng thì từ bên đùi mặt chậm rãi vạch ra đến, tự nhiên bị Dương Vân Phàm nhìn thấy. Hành khách các bằng hữu, trạm cuối Nam Cương thành phố nhà ga đến, thỉnh an toàn có thứ tự xuống xe, hoan nghênh lần nữa lấy lần này đoàn tàu. Theo nhân viên tàu thanh thúy âm thanh vang lên, Nam Cương thành phố nhà ga rốt cuộc đến. Bên ngoài xe lửa truyền đến ngừng đứng oanh minh tiếng vang. Có chút tính tình gấp hành khách, lúc này liền bắt đầu chỉnh lý chính mình họ Lý. Hướng về kia đoàn tàu lối ra đi đến. Đứng xếp hàng chờ đợi. Dương Vân Phàm cũng đứng lên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tại Dương Vân Phàm đối diện, Kỳ Kỳ cùng Lục Đàn Hương đã đem đồ, vật thu thập xong. Ui, Đại Sắc Lang, chúng ta cần phải xuống xe nha. Ngươi nhớ kỹ phải tùy thời nạp điện, không cho phép không tiếp điện thoại ta. Ta hồi tùy thời gọi cho ngươi. Nhớ kỹ không phải vậy. Ta cùng ngươi không có chơi. Kỳ Kỳ cầm từ bản thân he mét túi sách. Sau đó đối Dương Vân Phàm đóng vai một cái rất thú vị mặt vượt. Tiếp lấy thì tại chỗ ngồi đứng lên. Lúc này, bên cạnh có một đôi tình lữ đi ngang qua. Nhìn thấy Kỳ Kỳ biểu lộ, nam hài kia tử bỗng nhiên đối bạn gái mình nói: ngươi xem người ta giòn yêu, ngươi cho tới bây giờ thì không nói với ta những thứ này. Tuyệt không quan tâm ta, cũng không quan tâm ta đang làm gì. Ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho ta tốt. Ta minh bạch, ngươi là nữ thần, ta là điếu ti. Ngươi xem thường ta, ta trở về thì cùng ngươi chia tay tốt. Chia tay thì chia tay. Nữ hải tử kia nghe xong lời này, không nói hai lời trực tiếp vung lấy bao đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 305 một đường hướng nam chương 305. Một đường hướng nam. Kỳ Kỳ nghe nói như thế, nhất thời muốn tranh luận. Nhưng là nhìn thấy cái kia đôi nam nữ vậy mà bởi vì loại chuyện này cãi nhau, nàng trong nháy mắt đã cảm thấy rất lợi hại có ý tứ. Nhất thời não đại động mở, nghĩ đến cái gì, thêm mắm thêm muối theo Dương Vân Phàm nhu tình mật ý nói: cái kia ta không tại thời điểm, không cho phép ngươi nói chuyện với khác nữ nhân, cũng không cho phép nhìn khác nữ nhân, càng không cho phép nhớ tới khác nữ nhân. Biết không, dạng này ta hội không vui. Nói xong Kỳ Kỳ lại đi xem vừa rồi nam hài kia tử mặt. Quả nhiên, nam kia nghe nói như thế, nhìn chính mình vừa rồi tức giận rời đi nữ thần bạn gái, loại kia cảm giác nhục nhã thì càng mạnh. Vì cái gì đồng dạng là bạn gái, bạn gái của ta cứ như vậy rác rưởi? Vì cái gì đồng dạng là nam nhân, hắn vận khí làm sao tốt như vậy, có xinh đẹp như vậy, có thân mật bạn gái? Ta không phục, ta không cam tâm đây này. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nói xong, nam kia quát to một tiếng, đeo túi sách bao xông ra nhà ga. Đoán chừng bắt đầu hắn dài rằng giặc đừng nên xem thường người nghèo yếu phấn đấu con đường. Lục Đàn Hương, ngươi nhìn ha ha, quá thú vị, vừa rồi người nam kia có phải hay không điên? Ta liền tùy tiện nói vài lời, hắn thì càng ăn thuốc súng một dạng, nổi điên. Kỳ Kỳ nhìn thấy nam kia xoắn suýt phẫn hận biểu lộ, cười nhánh hoa run rẩy. Một đôi mắt to mắt cười nước mắt đều mau ra đây. Cái này quả ớt nhỏ, điên điên khùng khùng, đến cách xa nàng điểm, nghe nói ngu ngốc cũng sẽ truyền nhiễm. Dương Vân Phàm nhìn lấy Kỳ Kỳ ở nơi đó phát bị kinh phong, mà lại mới vừa rồi còn rất là kỳ lạ làm bộ bạn gái mình, nói một mình ở nơi đó nói cái gì lời nói dối. Hắn quyết định rời cái này người bị bệnh thần kinh nha đầu xa một chút. Lục Đàn Hương, Kỳ Kỳ, ta còn có việc, đi trước một bước. Dương Vân Phàm đứng lên theo Lục Đàn Hương cùng Kỳ Kỳ chào hỏi một tiếng, liền cáo từ rời đi. Cái kia Lục Đàn Hương giờ phút này cũng hơi hơi chuyển động một cái thân thể. Sau đó nháy mắt nhìn qua Dương Vân Phàm nói. Gặp lại. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Đem mình tại xe lửa trên kệ ba lô kéo một cái. Sau đó cõng ở trên lưng hướng về xe lửa cửa xe đi đến. Cửa xe theo mở ra, hành khách liền bắt đầu từng cách đi ra ngoài. Nam Cương thành phố sốt cuộc đến. Đi ra nhà ga to lớn Nam Cương thành phố ba chữ xa xa liền bị Dương Vân Phàm trông thấy. Hôm nay Nam Cương thành phố khí trời có chút u ám, cho người ta một loại đa sầu đa cảm giác. Đi ra xe lửa môn về sau, nhìn qua bên ngoài có thể nói là người đông tấp nập. Đứng trên đài người, từng cái dẫn theo bao lớn bao nhỏ lữ nhân, còn có chút kẻ làm thu, cũng bắt đầu hướng về suất trạm miệng đi đến. Trong dòng người đã sớm biến mất cái kia Kỳ Kỳ còn có Lục Đàn Hương bóng hình xinh đẹp. Dương Vân Phàm nhìn qua như nước chảy đám người, không khỏi nhẹ than thở nhẹ một tiếng. Riêng là cái kia đứng thẳng cao cao ốp chọc trời, Long Tu Thảo, mênh mông bãi cỏ, ta nên đi nơi nào tìm ngươi đây? Long Tu Thảo ngay tại Nam Cương thành phố xung quanh trên núi. Nhưng là Nam Cương thành phố bốn phía núi vây quanh, bị rừng nhiệt đới vây quanh, có thể nói khắp nơi đều có Long Tu Thảo sinh trưởng khả năng. Dương Vân Phàm muốn tại mấy ngàn ca mơ vung trong rừng rậm tìm tới một gốc Long Tu Thảo, thật đúng là không dễ dàng. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Dương Vân Phàm tìm một chỗ, sau đó đem hắn trên đường đi mang theo 500 năm nhân sâm vương lấy ra. Ông bạn già, xem ở ta nuôi dưỡng ngươi 3 tháng phân thượng, chỉ cho ta cái phương hướng. Dương Vân Phàm nói xong, đem nhân sâm vương để dưới đất. Sau đó hắn cũng đi theo ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều nguyên, vận chuyển lên hồng mông tử khí quyết. Hồng mông tử khí quyết bên trong có một bản đặc biệt pháp quyết, gọi là linh thảo dẫn. Ý là thuộc tính tiếp cận hai loại linh thảo, lẫn nhau ở giữa có một loại sức hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này theo kim chỉ nam không sai biệt lắm, có thể hữu hiệu chỉ dẫn hồng mông tử khí quyết tu luyện giả tìm tới ra Manaka linh thảo. Nhân sâm vương là bách thảo chi vương, đã cố có một chút linh khí. Long Tu Thảo là một thuộc tính linh thảo, giữa hai bên đã có một chút sức hấp dẫn. Cho nên Dương Vân Phàm thì dùng người tham vương tới làm kim chỉ nam tìm tới ra Manaka Long Tu Thảo. Lúc này Dương Vân Phàm thân thể bên trên tán phát ra tử khí nhàn nhạt, bao vây lấy nhân sâm vương. Người này tham vương chậm rãi lơ lửng, tung bay trên không trung. Rất nhanh theo cái này tử khí lưu chuyển, nhân sâm vương cũng không tự giác run rẩy lên. Chờ một lúc, nhân sâm vương chuyển động một cái phương vị, hướng phía nam, rơi xuống. Phía nam Dương Vân Phàm xem xét phương hướng, nhất thời trong lòng không sai. Bất quá, hắn cũng có chút buồn sầu. Nam Cương thành phố đã tại trên biên cảnh, sẽ không để cho ta tiếp tục đi về phía nam, qua giã nhân sơn. Vậy nhưng đến Myanmar, có thể tuyệt đối đừng như thế hố cha a. Lời tuy như thế, động lòng người tham vương đã cho ra phương vị. Dương Vân Phàm thật vất vả chạy tới nơi này, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn đi vào Nam Cương bến xe, chuẩn bị ngồi xe tiến về phía nam huyện thành nhỏ. Bằng hữu, ngươi là đến du lịch sao? Ngươi muốn đi chỗ nào? Cần làm xe sao? Dương Vân Phàm vừa tới bến xe, một cách hơn 30 tuổi dân tộc thiểu số nam tử liền đi tới hỏi. Dương Vân Phàm cõng túi du lịch tại bến xe phía trước bồi hồi, đoán chừng bị người này nhìn ở trong mắt, lập tức liền đến kéo sinh ý. Dương Vân Phàm vừa nhìn liền biết đây là tư vận xe đen tại kiếm khách, đoán chừng là vì trốn tránh vận doanh thuế loại hình. Bình thường người cũng không nguyện ý ngồi loại xe này, nhưng là có chút người vì tiết kiệm tiền lựa chọn ngồi loại này xe đen, bởi vì giá cả tiện nghi. Các ngươi xe là đi về phía nam sao? Đi nơi nào? Dương Vân Phàm theo miệng hỏi. Là đi về phía nam, lớn nhất nam đáo đường biên giới Thủy Châu. 50 đồng tiền thế nào, có đi hay không sao? Nam tử có chút chờ đợi hồi đáp. Thật gây rối, quả nhiên là biên cảnh Nam Cương thành phố trực tiếp qua Thủy Châu, xe hơi mỗi sáng sớm một tút đã xuất phát. Cái này xe đen ngược lại là tùy thời đều có, chỉ cần người góp đầy đủ thì xuất phát. Mà nhân sâm vương cho ra phương vị cũng là phía nam. Dương Vân Phàm nghiên cứu một chút địa hình, Thủy Châu là có khả năng nhất. Long Tu Thảo bình thường sinh trưởng tại cao độ cao so với mặt biển khu vực, cần độ cao so với mặt biển tại 2.000 mét trở lên. Nam Cương thành phố phụ cận cũng liền Thủy Châu nơi đó ở vào như thế độ cao so với mặt biển bên trên. Nếu là phụ cận có Long Tu Thảo, hơn phân nửa tại Thủy Châu. Không có cách, coi như biết là xe đen cũng phải ngồi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tốt, dẫn đường đi. Da đen, lại tới một cái, qua Thủy Châu 50 đồng tiền. Nam tử này đem Dương Vân Phàm mang đến trạm xe bên ngoài, ngừng lại một chiếc xe buýt phía trước kêu lên. Cũng là chiếc xe này, ngươi đi lên trước đi. Nam tử đem Dương Vân Phàm kêu lên xe tiếp tục rời đi đi gọi người. Nguyên lai hắn không phải tài xế, mà chính là chuyên môn giúp xe buýt kiếm khách. Dương Vân Phàm cũng không có để ý, hắn lên xe thời điểm trên xe đã có hơn 30 người. Dương Vân Phàm đi đến dựa vào sau chỗ ngồi xuống đến, nhắm mắt dưỡng thần một hồi, trên xe lại tới mấy người. Có điều sau cùng lên một nữ tử gây nên Dương Vân Phàm chú ý. Nữ nhân này ăn mặc quần sọt đe, thân trên là bó sát người lo lắng, mang theo kính râm lớn, da thịt phơi thành khỏe mạnh màu vàng nhạt, tóc châm thành từng đoạn mím tóc, dĩ nhiên thẳng đến cuộn tại trên đầu. Nếu là giải khai đến, tối thiểu có dài hơn 1 mét. Mà lại nàng dáng người hỏa nhiệt, nhìn 10 phần đẹp mắt. Nếu không phải bờ môi không đủ dày, ngược lại là theo Angelina Jolie có 8 điểm rất giống. Nàng vừa lên xe, lập tức thì dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 306 bím tóc võ công chương 306. Bím tóc võ công ta dựa vào. Tốt hỏa nhiệt nữ nhân đúng giờ. Ngực nở mông cong. Xem xét cũng là cực phẩm, mấy tên thanh niên càng đem ánh mắt đảo qua nữ nhân này ở ngực cùng đằng sau. Nuốt mấy ngụm nước bọt. Loại nữ nhân này căn bản cũng không cần nhìn khuôn mặt nàng, chỉ muốn nhìn dáng người cũng đủ để chinh phục bất kỳ người đàn ông nào. Hừ, lên xe nữ tử đối diện với mấy cái này thèm nhỏ dãi ánh mắt, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Ngược lại là không có nhiều lời, đoán chừng là một kiện thói quen loại tình huống này. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua kính râm trong xe quét một lần. Kính râm dưới ánh mắt Dương Vân Phàm không nhìn thấy, nhưng là khóe miệng một vòng lãnh đạm, lại là có thể cảm nhận được. Dương Vân Phàm có một loại trực giác, nữ nhân này nhất định sẽ gây phiền toái. Như thế xa xôi khu vực, mặt như thế nóng bỏng, căn bản không phải dân bản xứ. Dân bản xứ nào có xinh đẹp như vậy mà lại. Tỉ tỉ, người mang kính râm là say ban kiểu mới nhất. Hơn 2000 đây. Loại người như ngươi còn tới ngồi xe đen. Phong cách vẽ căn bản không đúng, qua chừng 10 phút đồng hồ. Xe lục tục ngo ngoe làm đầy. Tài xế nhìn một chút, nói, không sai biệt lắm, chúng ta lái xe. Tuy nhiên đi không phải cao tốc, nhưng là lái xe còn tính là bình ổn. Bất quá, Dương Vân Phàm rất nhanh phát hiện trên xe không thích hợp. Nữ nhân kia sau khi lên xe đằng sau một mực có 2 người nam không có hảo ý nhìn nàng chằm chằm. Đồng thời cái kia 2 người nam tay một mực hướng chính mình trong bọc luồn vào qua. Dương Vân Phàm trong lúc lơ đãng phát hiện 2 người kia trong bọc có 2 thanh tối om súng lục. Làm sao chỗ nào cũng không quá bình, sẽ không lại gặp được cướp bóc a? Dương Vân Phàm cảm thấy mình giống như theo kẻ cướp xung đột. Làm sao chính mình đi tới chỗ nào đều có cướp bóc. Bất quá, 2 người này một mực không có động thủ, đoán chừng là muốn tìm một cơ hội. Đột nhiên, cái kia nữ kính râm lói lên, Dương Vân Phàm cảm giác được nàng tựa hồ phát hiện cái gì. Quả nhiên, nàng lập tức đứng lên nói, tài xế dừng lại, ta muốn ở chỗ này xuống xe. Vị cô nương này, nơi này là Nam Cương vùng núi. Trước phần này phía sau thôn không đến cửa hàng. Ngươi muốn đi gần nhất thành thị. Chỉ sợ phải đi hơn 100 dặm đường núi a. Ở chỗ này xuống xe, ta sợ ngươi bị sói hoang ăn hết a. Tài xế hảo tâm nhắc nhở. Bất quá hắn lại nói một nửa liền bị nữ tử cắt ngang, đây là chuyện của ta, dừng xe đi. Hắn hành khách cũng khuyên nhủ, cô nương, nơi này thật không có khác đường trừ con đường này. Chỉ có thể vào rừng rậm nguyên thủy. Ở trong đó tuy nhiên có mấy cái danh lam thắng cảnh, nhưng là càng nhiều vẫn là khu không người. Nếu như ngươi thật muốn xuống xe, không bằng đến phía trước trạm xăng dầu rồi nói sau. Nữ tử kia ngược lại là trầm mặc một lát. Lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Không biết là cảm thấy hành khách nói có đạo lý hay là bởi vì khác nguyên nhân. Bất quá, nàng chỉ là trầm mặc một hồi, lại đứng lên nói, không được, ta muốn xuống xe. Ta là tới nơi này tìm dược tài, không là tới nơi này du lịch. Vừa rồi cái chỗ kia, ta lần trước tới qua, nhìn lấy thì khá quen. Vốn đang không xác định, hiện theo ý ta đến phía trước tảng đá kia, thì nhớ lại. cô nương, ngươi thật muốn xuống xe? Tài xế nghe cái cô nương kia nói chuyện, ngược lại là có chút tin tưởng. Bởi vì trong núi lớn này có rất nhiều bảo bối, riêng là thảo dược mười phần nhiều. Hàng năm có không ít người tới nơi này tìm thảo dược. Hắn mấy ngày thì gặp được một cái. Có điều những người kia đều là thành quần kết đội đến, ngược lại là có rất ít một cái tiểu cô nương một thân một mình tới. Nhưng là ai biết có phải hay không cái cô nương này kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho nên một người đến đâu tài xế cũng không thích xen vào việc của người khác. Hắn chỉ là thu 50 khối tiền xe. Cũng không phải cảnh sát. Còn phụ trách an toàn. Gặp cái cô nương kia ý chỉ muốn xuống xe, hắn thì dừng xe. Cô nương, ngươi muốn xuống xe, liền xuống xe đi. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Núi này bên trong, dã thú thật nhiều. Mà lại con đường này rất lợi hại hoang vu, bình thường không có người nào lui tới. Ngươi xuống xe còn muốn ngồi vào xe, hôm nay đoán chừng là khó. Tài xế này ngược lại là rất tốt tâm, có điều cô nương kia căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp xuống xe. Lúc này, ngồi ở kia cô nương đằng sau cái kia diện mạo hung hãn nam tử cũng đứng lên nói. Tài xế, chúng ta cũng ở nơi đây xuống xe. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm vốn đang mặt ủ mày trao. Lúc này nhìn thấy hai người kia xuống xe. Lập tức cảm giác được không thích hợp. Lúc này, người khác cũng đều biết hai người này muốn làm gì. Hơn phân nửa thì là hướng về phía cái kia lạc đàn nữ tử qua. Tài xế nơi nào còn dám xen vào việc của người khác. Nơi này trước phần này phía sau thôn không đến cửa hàng. Gặp được hung hãn lưu manh. Nếu là mang theo gia hỏa. Khác nói mình. Xe này người đều xong đời. Hắn lập tức phát động xe buýt. Chuẩn bị rời đi. Dương Vân Phàm ngẫm lại cuối cùng đứng lên. Tài xế, chờ một chút, ta cũng ở nơi đây xuống xe. Tài xế theo sở hữu hành khách đều theo nhìn liệt sĩ một dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đây không phải đi chịu chết sao? Tài xế không nói chuyện. Xuất ra một điếu thuốc đưa cho Dương Vân Phàm. Chỉ nói một câu nói. Huyên đệ, ngươi là đầu hán tử. Tài xế rất nhanh mở ra xe buýt đi. Lưu lại Dương Vân Phàm một người lưng đeo cái bao đi theo ba người kia đằng sau. Ai, lớn tuổi tổng có chút đa sầu đa cảm, muốn làm việc tốt. Không thể gặp cô nương xinh đẹp ăn thiệt thòi a. Đi không bao xa, hắn liền thấy vừa rồi xuống xe hai tên nam tử đã đem nữ tử kia vây quanh. Bên trong một người nhìn thấy còn có người theo tới. Xuất ra súng lục 54. Đối Dương Vân Phàm lắc lắc. Trừng tròng mắt nói ra. Tiểu tử. Nếu như muốn sống lâu mấy ngày. Thì cút nhanh lên. Nơi này không có ngươi sự tình. Thật đúng là gặp phải cướp bóc. Dương Vân Phàm tâm lý có chút im lặng. Lúc này. Hắn nam tử kia cầm súng chỉ nữ nhân kia nói. Cô nàng. Đưa ngươi trong bọc tiền lấy ra. Đừng bảo là không. Vừa rồi ngươi cầm điện thoại thời điểm. Ta đã trông thấy. Hẳn là có hết mấy vạn đi. Hắc hắc. Lúc đầu ta hai người huyên để là chuẩn bị cướp bóc xe buýt. Đã ngươi trên người một người có nhiều như vậy tiền. Thì đoạt một mình ngươi tốt. Hưu hưu Dương Vân Phàm lúc đầu muốn giúp đỡ. Thế nhưng là. Hắn chả không động tác. Liền thấy nữ tử kia bím tóc tốc độ ánh sáng. Vung vẩy hai lần. Cái này hai lần, nàng bím tóc thì theo độc xà le lưới một dạng cực kỳ linh hoạt. Chính giữa hai người kia bộ mặt. Phúc phúc hai tiếng cái kia hai cái hung hãn kẻ cướp, thì trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ trên trán đều xuất hiện một đạo dựng thẳng văn. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Nguyên lai, nữ tử kia bím tóc cách đuôi lên cột một cách đồng tiền. Nàng hất lên đồng tiền thì so đao còn sắc bén. Lập tức thì đem hai người đầu cho u đầu sức chán. Hảo lợi hại hạt tử bãi vĩ nữ nhân này bím tóc võ công hết sức lợi hại. Cả cái động tác không đến một cái hô hấp thời gian. Nếu như không phải Dương Vân Phàm thực lực mạnh hơn một chút. Hắn chỉ sợ đều không nhìn thấy. Nữ nhân này tối thiểu là tiên thiên viên mãn cảnh giới. Hảo lợi hại còn trẻ như vậy cũng là tiên thiên. So thuần Dương Tông đạo sĩ Lâm Trường Sinh còn lợi hại hơn chút. Dương Vân Phàm là lần đầu tiên gặp cao thủ như thế. Mặc dù bây giờ nữ nhân này trong mắt hắn chỉ cần vài phút thì giải quyết sự tình, nhưng là nói rõ một vấn đề, chính là cái này thế giới có rất nhiều cao thủ đều giấu ở các ngõ ngách. Nữ nhân này còn trẻ như vậy, thực lực thì mạnh như vậy, sư phó của nàng bối khẳng định so với chính mình mạnh hơn. Dương Vân Phàm quan sát toàn bộ quá trình, không khỏi nhìn lấy nữ nhân này cười nói: hai người này vừa rồi cướp bóc ngươi, bây giờ bị ngươi giết, ta cái này người chứng kiến, ngươi hội làm sao đối với ta? Tối cường thần y hỗn đô thị 16 chương 307 người trong đồng đạo, chương 307 người trong đồng đạo. Nữ nhân kia lại là đối Dương Vân Phàm nhọn miệng cười nói: ngươi vừa rồi đi xuống xe là muốn tới giúp ta, cái này ta vẫn là biết. Ta giết bọn họ là quả báo của bọn hắn. Nếu là ta không động tay, bọn họ chắc chắn sẽ cưỡng gian ta, sau đó lại cướp ta tiền. Nếu như ta hơi yếu một chút, bọn họ liền phải xính. Cho nên, giết bọn hắn ta tuyệt không áy náy. Lại nói, giết người thứ này chẳng những cần người chứng kiến, còn cần thi thể. Nói đến đây, nữ nhân kia từ trong bọc cẩn thận xuất ra một cái đắp lên cực kỳ chặt chẽ cái bình. Tiếp theo, nàng đi qua, mở ra cái bình, từ trong bình gạt ra một điểm bột phấn, vẩy vào hai người miệng vết thương. Bột phấn đụng một cái đến dòng máu, bỗng nhiên phát ra suy suy thanh âm, còn phát ra kịch liệt khói trắng. Vậy mà tại nhanh chóng xác thối hai người thi thể. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hai cái này hơn 100 cân đại hán thì hóa thành một vũng máu, trừ rách tung tóe y phục, không có cái gì lưu lại. Ngay cả mảnh xương vụn cặn cũng không có để lại một điểm. Đại khái, ban đêm nước mưa xông lên, dấu vết gì đều không. Hóa thi phấn. Dương Vân Phàm nhíu mày nói. Nữ nhân kia nghe được Dương Vân Phàm một ngụm nói ra hóa thi phấn, hết sức kinh ngạc. Nha! Ngươi lại còn nhận ra thứ này, ta vừa rồi đã cảm thấy ngươi người này không đơn giản. Xem ra chúng ta là người trong đồng đạo. Cái gì người trong đồng đạo? Dương Vân Phàm ra vẻ hồ đồ nói. Đương nhiên là người trong tu hành. Nữ tử kia dò xét Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: còn giả ngu đâu, nhìn ngươi cách ăn mặc, xem ra đã xuất sư. Hiện tại là tại hồng trần luyện tâm. Nữ nhân này lần nữa nhìn xem Dương Vân Phàm, tuy nhiên mặc phổ phổ thông thông, tựa hồ là đang tận lực điệu thấp, nhưng là cái kia khuôn mặt, gương mặt như là đao tước, mày kiếm bay vào thái dương, cặp mắt đào hoa mỏng mờ môi, xuất khí đến theo ngơ ngạn tổ có liều mạng, hiển nhiên một trương mặt trắng nhỏ, thả trong đám người tuyệt đối sẽ không bị người coi nhẹ. Dạng này tướng mạo, nữ nhân nào hội coi nhẹ? A, hơn nữa còn có một cố anh hùng cứu mỹ lòng hiệp nghĩa, cái gì nữ nhân sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt a? Ngay sau đó, nàng liền vừa cười vừa nói: chúng ta cùng một chỗ xuống xe, đêm nay nhìn đến còn phải cùng một chỗ vượt qua. Trước nhận thức một chút đi, ta gọi Bạch Tiểu Như, là đến Thương Mang Sơn gặp một người bạn. Ngươi thì sao, tới nơi này làm gì? Dương Vân Phàm nói thẳng: ta gọi Dương Vân Phàm, ta là tới hái thuốc. Hái thuốc? Bạch Tiểu Như có chút kỳ quái. Hái thuốc? Ngươi không đi Côn Lôn Sơn, không đi Trường Bạch Sơn, cũng không đi Cửu Hoa Sơn, đến Thương Mang Sơn ngươi không biết nơi này khí độc hoành hành, căn bản không thích hợp linh dược sinh trưởng sao? Ta muốn tìm cái này một loại thuốc, đối người khác vô dụng, mà lại sinh trưởng hoàn cảnh có điểm yêu cầu, chỉ có Thương Mang Sơn bên trong có. Nó gọi Long Tu Thảo, không biết ngươi nghe qua không? Dương Vân Phàm nói thẳng. Nàng cũng không sợ người khác đoạt ở trước mặt hắn qua ngắt lấy Long Tu Thảo. Long Tu Thảo thứ này bình thường người phản ứng đầu tiên cũng là cỏ bất. Nhưng mà Dương Vân Phàm tìm Long Tu Thảo không phải người bình thường nói Long Tu Thảo, nó là một loại tử kim sắc linh thảo, nhưng là hình dạng theo phổ thông cỏ bất không sai biệt lắm. Bạch Tiểu Như lắc lắc đầu nói: ta tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng là ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Bất quá, hiện tại có một cuộc làm ăn muốn đi làm. Ngươi có hứng thú hay không cùng đi với ta? Chờ làm xong cái này sinh ý, ta sẽ giúp ngươi đi tìm Long Tu Thảo thế nào. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, cảm giác đến tự mình một người không đầu tự qua tìm Long Tu Thảo có chút không thực tế. Tuy nhiên Nhân Sâm Vương Khả lấy chỉ dẫn chính mình, nhưng là trong núi lớn khí độc là cái vấn đề. Nhân Sâm Vương chỉ dẫn tác dụng tại khí độc bên trong căn bản không quản dùng. Nếu như có thể có cái quen thuộc hoàn cảnh dẫn đường cũng không tệ. Đương nhiên, cái này cũng người nếu là bởi vì hắn thực lực so Bạch Tiểu Như mạnh không ít, cũng không sợ hãi nữ nhân này hội ám toán hắn. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hy vọng ngươi nhanh lên, ta làm xong chuyện này, vẫn phải về Nam Cương thành phố đi mở một cái xẻ. Dương Vân Phàm có thể nhớ kỹ, nửa tháng sau còn có một cái Tây Nam Y học đại hội. Chính mình xin phép nghỉ đi ra, thế nhưng là chuyên môn đến lái xẻ. Khác hội không có mở thành tốt như chính mình khắp nơi đi chơi. Vậy nhưng bàn giao bất quá đi. Bạch Tiểu Như gặp Dương Vân Phàm đáp ứng sảng khoái như vậy, gật gật đầu nói: không tệ, ngươi là một cái người sảng khoái, là cách làm đại sự. Ta thích loại này sảng khoái. Gặp Dương Vân Phàm không nói thêm gì nữa, Bạch Tiểu Như cũng không nói thêm nữa, bắt đầu phía trước dẫn đường. Mặc dù là sơn lính bên trong, nhưng là Bạch Tiểu Như nhẹ nhàng dị thường, không thấy chút nào cố hết sức. Nàng sợ Dương Vân Phàm theo không kịp, cố ý thả chậm cước bộ. Thế nhưng là về sau phát hiện Dương Vân Phàm thể lực rất tốt, không có chút nào theo không kịp dấu hiệu. Tâm lý âm thầm ngạc nhiên. Ẩm, nàng cảm giác Dương Vân Phàm thực lực tựa hồ còn mạnh hơn chính mình một điểm, để cho nàng có chút khó tin. Nàng từ nhỏ bắt đầu tu luyện, lại có sư phụ dùng dược thủy tẩy tủy phạt kinh, còn ăn rồi gia tăng công lực chu quả. Bây giờ đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, nàng cho là mình hẳn là cùng thế hệ bên trong vô địch, hiện tại đụng phải một cách mạnh hơn nàng, ngược lại để nàng có một chút hiếu kỳ. Mà lại nam nhân này dáng dấp thật là đẹp trai a. Hai người trong núi đi chỉ có chừng một giờ, đã nhìn thấy lại có một đầu bàn sơn đường cái vắt ngang ở phía trước. Đầu này đường cái rõ ràng so vừa rồi Dương Vân Phàm bọn họ xuống xe con đường kia nhân khí mạnh hơn nhiều. Chí ít thỉnh thoảng liền có thể trông thấy một chiếc xe lui tới. Bạch Tiểu Như cùng Dương Vân Phàm không có chờ bao lâu thời gian thì ngăn lại một cỗ qua hướng Tướng Thành xe buýt. Tướng Thành là Tây Nam tương đối tên danh lam thắng cảnh một trong. Danh khí cùng Thương Sơn Nhị Biển cũng tương xứng. Nhưng là bởi vì Tướng Thành hàng năm đến du lịch người đều có sai lầm tung. Còn có chính là chỗ này bàn sơn đường cái, xe buýt ra sự cố tỷ lệ tương đối cao. Cho nên mới nơi này du lịch người còn kém rất rất xa qua Điền Thành người. Dương Vân Phàm vừa đến Tướng Thành cũng cảm giác được nơi này thiên địa linh khí so với Tương Đàm mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải nơi này cách mở Tương Đàm quá gần, hắn đều muốn lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Xe buýt đứng ở Tướng Thành sườn núi một chỗ bãi đỗ xe. Bạch Tiểu Như nói cho Dương Vân Phàm để hắn chờ ở chỗ này. Nàng đi lấy đồ vật. Quả nhiên Dương Vân Phàm không có chờ bao lâu, Bạch Tiểu Như thì lái một xe phổ thông xe tới. Đồ vật cầm tới, lên xe, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Như dừng xe ở Dương Vân Phàm trước mặt nhẹ nhõm nói ra. Dương Vân Phàm dùng thần thức quét một chút, xe không có bất kỳ cái gì dị thường. Chỉ là tại chỗ ngồi phía sau mặt nhiều hai cái dương. Dương Vân Phàm mở cửa xe ngồi tại chỗ ngồi phía sau mặt, thần thức lần nữa quét vào cái dương. Bên trong một cái bên trong là một thanh súng trường. Dương Vân Phàm tốt xấu đã từng làm qua lính đánh thuê, rất nhanh liền nhận ra. Thanh thương này loại là áo sinh ao gơ mơ 16. Một cái dương khác chỉ có một sấp tài liệu, còn có một cái rất là kỳ quái mô hình. Bạch Tiểu Như gặp Dương Vân Phàm không nói hai lời an vị ở phía sau, đối Dương Vân Phàm cử động rất là hài lòng. Bất qua trong lòng cũng đang nghĩ cái này Dương Vân Phàm hồng trần luyện tâm không biết luyện đến cảnh giới gì. Đoán chừng thấp nhất cũng là không hề bận tâm cấp độ này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 308 giao dịch chương 308. Giao dịch trong bóng tối. Bạch Tiểu Như lái ô tô tại bàn sơn trên đường lớn quay tới quay lui, đều đem Dương Vân Phàm cho làm cho choáng. rốt cuộc tại trời tờ mờ sáng thời điểm, rời vùng núi, nhìn thấy phía trước thành thị bóng dáng. Bất quá, Bạch Tiểu Như không có vào thành, mà chính là đem xe nhìn đến ngoại ô một cái khu du lịch giải trí bên trong. Cái này mấy ngày đã là quốc khánh, người lui tới rất nhiều. Nhiều người tuy nhiên nhãn tạp, có điều cũng dễ dàng ẩn nấp chính mình. Chúng ta mục đích tại trong làng du lịch kiểu biệt thự khách sạn. Đối phương bao một tòa, chúng ta trực tiếp đi qua. Bảng số phòng là số 8. Bạch Tiểu Như theo Dương Vân Phàm giải thích nói. Một bên nói, nàng đã đem lái xe đến trước biệt thự mặt. Nơi này cũng không tệ. Phong cảnh rất tốt. Dương Vân Phàm quét một chút căn biệt thự này khách sạn. Làm rất là khí phái. Bên ngoài biệt thự vây là một mảng lớn trúc lâm. Còn có một cái cự đại hồ nhân tạo. Trong biệt thự viện tử cũng rất rộng rãi, ngừng 7-8 lượng hào hoa kiểu xa, xem ra đối phương đến không ít người. Lần giao dịch này chỉ sợ là cách đại ngoạn ý. Có điều cũng thế. Bạch Tiểu Như cái tuổi này có loại thực lực này. Muốn nàng tự thân xuất mã đưa tới đồ. Vật. Đoán chừng cũng không rẻ. Hai cái dương, một cái dương bên trong là một thanh ao gơ thương, đoán chừng là Bạch Tiểu Như vũ khí mình. Mà một cái dương khác bên trong là một cái mô hình cùng một xấp tài liệu. Cái kia mô hình Dương Vân Phàm không có thấy rõ ràng, nhưng là luôn cảm thấy cực giống một cái lò luyện đan. Còn những tài liệu kia có thể là lò luyện đan bản thiết kế. Đối với người tu hành tới nói, trừ tự thân tu vi, có hai kiện ngoại vật là mấu chốt nhất. Một là đan dược, hai là vũ khí. Mà vô luận là đan dược, vẫn là vũ khí, đều cần một cái tốt khí lô. Dương Vân Phàm, ngươi mang theo cái kia nhỏ chút cái dương, dương lớn cho ta mang theo. Bạch Tiểu Như nói xong xuống xe, ở phía sau tòa cầm lên dương lớn. Cái này đại trong dương thế nhưng là đựng ao gơ súng trường, về phần tiểu trong dương đựng câu là những tài liệu kia cùng mô hình. Xem ra Bạch Tiểu Như không yên lòng đối phương a. Các ngươi người nào cửa biệt thự đứng đấy hai tên gác cổng. Nhìn Bạch Tiểu Như cùng Dương Vân Phàm liếc một chút. Tiến lên đây ngăn lại nói. Bạch Tiểu Như tiến lên một bước, nói, ta gọi Bạch Tiểu Như theo các ngươi lão đại hẹn xong tới nơi này giao dịch. Hắn đến không cái kia gác cổng xuất ra bộ đàm theo bên trong nói mấy câu. Sau đó liền mở ra môn để Bạch Tiểu Như đi vào. Bạch Tiểu Thư, lão đại của chúng ta ở trên lầu chờ ngươi. Mời đi. Dương Vân Phàm hiện tại thần thức phạm vi quá nhỏ. Chỉ có thể nhìn thấy chung quanh 5-6 mét địa phương. Thậm chí còn có chút mơ hồ. Cho nên hắn cũng không thể kiểm tra căn biệt thự này. Bất quá hắn có thể cảm giác được căn biệt thự này bên trong cao thủ không ít. Tối thiểu có mấy cái tiên thiên võ giả khí tức. Bạch Tiểu Thư ngươi rốt cuộc đến, lão Trương ta thế nhưng là chờ đã lâu. Người tới cho Bạch Tiểu Thư còn có vị tiên sinh này rót chén trà. Như thế một đường chạy đến, nhất định là khát nước. Muốn uống một ngụm chúng ta Nam Cương đặc sản Phổ Nhị mới xem như đãi khách chi đạo. Dương Vân Phàm cùng Bạch Tiểu Như vừa bước vào đại sảnh, một cái hơi có vẻ già nua vang rồi thanh âm thì vang lên. Châm trà cũng không cần, giao dịch xong ta lập tức đi ngay, về sau các không liên quan. Bạch Tiểu Như tay bãi xuống, gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Dương Vân Phàm nhìn xem người nói chuyện, hơn 50 năm tuổi, tóc có chút hoa râm, nhưng là tinh thần bưu hãn. Trên người có một cỗ âm lãnh sát khí. Trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng là ánh mắt cũng rất sắc bén còn có chút lấp lóe. Người này không đơn giản. Bất quá đối với Dương Vân Phàm tới nói, cái này người nhiều nhất cũng chỉ là cùng Bạch Tiểu Như ở vào một cái cấp bậc. Thậm chí còn không bằng Bạch Tiểu Như. Hắn còn không có để vào mắt. Bất quá, hắn cảm giác được cái kia môn đứng phía sau hai người. Hai người kia đều cầm thương, chỉ là xảo diệu bị bình phong ngăn trở. Bạch Tiểu Như từ Dương Vân Phàm cầm trong tay qua cái dương nhỏ kia. Để lên bàn. Trực tiếp mở ra. Lộ ra bên trong một cái chất gỗ quái trạng bộ dáng. Có điểm giống viên cầu. Dương Vân Phàm lúc này mới phát hiện, nguyên lai thứ này không phải cái gì lò luyện đan mô hình, mà chính là cái thuần một. Chỉ là cục gỗ này tản mát ra một loại rất tinh khiết nguyên linh chi khí. Xem ra là một đoạn linh một. tối thiểu là sinh trưởng 1 vạn năm linh mục. Đáng tiếc, cái này một khối linh mục đã khô cạn, linh khí trôi qua không sai biệt lắm. Không phải vậy, ngược lại là vô cùng tốt một khối tài liệu. Trương lão đại, đây là ngươi muốn tử cực hắc đàn. Nói thật, trong tay của ta cứ như vậy một khối, vẫn là cọ sát lấy sư phụ ta cầu đến. Còn ta muốn đồ, vật, ngươi mang đến không? Bạch tiểu như nhìn lấy cái kia Trương lão đại hỏi. Bạch tiểu thư yên tâm, ta Trương Vấn Thiên là thương gia, cũng sẽ không đi hắc ăn hắc sự tình. Đã cùng ngươi làm giao dịch, ta đương nhiên hội đem đồ vật mang đến. Lại nói, ta nuốt ngươi đồ, vật, sư phó ngươi có thể làm cho không ta? Nói, cái kia Trương Vấn Thiên vỗ vỗ tay, liền có một tiểu để tay nâng lấy một cái túi tới. Cái túi thì lớn cỡ bàn tay, nhưng nhìn thẳng nặng nề. Cái kia tiểu đệ nhìn 10 phần cường tráng, nhưng là song tay mang theo cái túi, lại có ăn chút gì lực. Đỉnh cấp tinh thần xa, như thế lớn cỡ bàn tay một cái túi trọn vẹn 50 cân. Ta có thể thu thập khá hơn chút năm. Bất quá. Lão Trương ta nghe nói lệnh sư tương nói người đã khám phá một bước cuối cùng. Chúc cơ thành công. Đang cần tài liệu tu luyện phi kiếm. Ta cũng không dám lại tư tàng. Miễn cho bị lão nhân gia ông ta tìm tới cửa. Trương lão đại đem sao trời cát đưa cho Bạch Tiểu Như. Lại là nhìn bên cạnh Dương Vân Phàm liếc một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa rồi chưa kịp hỏi. Bên cạnh vị huyên đệ kia. Ngươi theo Bạch Tiểu Như quan hệ thế nào? Ta nhốt ngươi trong ngoài khí tức tương thông. Cuồn cuộn không dứt. Sửa chữa vì còn ở trên ta. Cũng không phải tương đạo nhân môn hạ. Là cái gì ẩn thế môn phái? Bạch Tiểu Như thu tinh thần xa, lấy ra nhìn vài lần, xác định chất lượng không tệ, số lượng cũng không ít. Giao dịch như vậy đáp thành. Có điều lúc này hắn nhìn Trương Vấn Thiên đối Dương Vân Phàm hỏi lung tung này kia, không khỏi khó chịu nói: Trương lão đại, Dương huyên để là bằng hữu ta, ngươi hỏi như vậy có phải hay không không tin ta? Đó cũng không phải. Trương Vấn Thiên vội vàng lắc đầu, sau đó khổ não nói: ta đây không phải tùy tiện hỏi một chút nha. Ngươi cũng không phải không biết, mẫu thân của ta chút thời gian trước phát bệnh, đầu đau muốn mạng. Ta hỏi ngươi muốn cái này tử cực hắc đàn, còn không phải để dùng cho nàng lão nhân gia định thần. Hiện tại ta cũng là có bệnh loạn chạy chữa, cho nên đụng phải một cái người trong đồng đạo, thì muốn hỏi một chút biện pháp. Bạch Tiểu Như không khỏi cười nhạo nói: mẫu thân ngươi cái kia bệnh, liền cùng ngươi nhà có quan hệ thông gia quan hệ lục thần ý cũng không có cách nào. Mượn cớ ốm không dám tới, sợ danh tiếng xấu. Ngươi tìm hắn người thì có ít lời gì? Ai, lục bá phụ cũng không phải sợ danh tiếng xấu. Trên thực tế, hắn cũng là tu luyện ra vấn đề, cho nên mới đến không. Bằng không, mẫu thân của ta mau bệnh còn có thể để cho ta đau đầu sao? Trương Vấn Thiên lắc đầu có chút buồn sầu. Hắn nhìn Bạch Tiểu Như liếc một chút. Biết mình cùng với nàng không có bao nhiêu giao tình. Muốn để sư phó của nàng qua đến giúp đỡ. Chỉ sợ là không thể nào. Mà lại sư phó của nàng là cái kiếm tu đối với chữa bệnh liệu thương phương diện bản sự. Cho nên, hắn lại không khỏi đem chủ ý đánh tới Dương Vân Phàm trên thân. Tối cường thần y hỗn đô thị 16 chương 309 làm thần y cũng là tốt. Chương 309 làm thần y cũng là tốt. Hắn nhìn Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển khí tức 10 phần ôn hòa, nhưng là lại tinh thuần tự nhiên. Có thể thấy được là tu hành thượng đẳng một nguyên lực công pháp. Loại công pháp này tu luyện giả thích hợp nhất liệu thương chữa bệnh, trong môn phái nhất định có đan thánh dược tung. Trương Vấn Thiên không khỏi hướng đi Dương Vân Phàm, như quen thuộc bắt đầu chắp nối nói: vị huyên đệ kia, ta nhìn ngươi da thịt trắng nõn, ngã không giống như là Nam Cương người. Không biết đến Nam Cương là có chuyện gì muốn làm sao? Có chuyện gì hay không? Là lão ca có thể giúp chút gì không? Cứ việc nói. Nam Cương cái này một mẫu 3 phần đất bên trên đều phải cho ta Trương ra một chút mặt mũi. Vừa rồi Dương Vân Phàm nghe hắn theo Bạch Tiểu Như đối thoại, biết trong nhà hắn có chừng người sinh bệnh, mà lại nhất định là tâm thần bị hao tổn. cái này tử cực hắc đàn có thể chữa trị một số rất nhỏ thần hồn tổn thương. Nhưng là quá nặng tổn thương chỉ sợ bất lực. Bất quá, cái này cùng hắn không có có quan hệ gì. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, ta tới nơi này, muốn tìm một gốc linh thảo, gọi long tu thảo. Không biết Trương tiên sinh có biết hay không ở nơi nào sinh trưởng long tu thảo thứ này, ta giống như nghe nói qua. Trương Vấn Thiên ngẫm lại, thầm nói. Ngươi nghe nói qua thật sao? Phiền phức Trương tiên sinh cẩn thận suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm lúc này có vẻ hơi kích động. Chỉ cần có long tu thảo, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến dẫn khí cảnh tầng thứ ba. Đột nhiên, Trương Vấn Thiên vỗ đầu một cách đối một tiểu đệ nói. Ngươi đi trên lầu, đem ta trong ngăn tủ cái kia hộp gỗ màu đen lấy tới. Cái kia tiểu đệ rất nhanh hơn đi lấy hộp xuống tới. Mở đầu hỏi thiên vẫn không nói gì. Dương Vân Phàm bỗng nhiên tay khẽ vẫy. Cái kia tiểu đệ trong tay hộp gỗ tự động bay lên. Rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Trương Vấn Thiên tâm lý giật mình. Lập tức thì đứng lên. Bất quá hắn kinh hãi biểu lộ lập tức thì thu liếm. Nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Còn có một tia kính sợ. Bởi vậy có thể thấy được Dương Vân Phàm thực lực vượt xa khỏi hắn. Dương Vân Phàm không có để ý chung quanh mấy người kinh hãi ánh mắt. Đưa tay liền mở ra hộp gỗ. Bên trong chỉ là một đoạn tử kim sắc sợi rễ. Thật sự là long tu thảo. Dương Vân Phàm cầm lấy đoạn này sợi rễ, phía trên truyền đến nhàn nhạt sóng linh khí. Nhưng mà, rất nhanh, hắn thất vọng. Bởi vì cái này sóng linh khí quá yếu ớt, mà cái này long tu thảo cũng không phải hoàn chỉnh. Chỉ có sợi rễ một đoạn, mà tinh hoa nhất thân cành lại bị lấy đi. Nhất thời, Dương Vân Phàm trên mặt một trận thất vọng, Trương tiên sinh cái này thật là long tu thảo. Thế nhưng là, cái này long tu thảo chỉ có một nửa. Không đạt được ta yêu cầu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi là từ đâu tìm tới cái này một gốc long tu thảo? Đây là ta một tháng trước lên thương mang sơn qua tìm dược tài thời điểm, tại một chỗ cũ nát trong đảo quan tìm tới. Ta nhìn nó có cái hộp gỗ bao trang lấy, hơn nữa còn có sóng linh khí, đoán chừng là cái linh thảo, cho nên mang về tìm người giám định một chút. Có điều căn bản không có người nhận biết loại linh thảo này. Không nghĩ tới vị huyên đệ kia, ngươi vậy mà nhận ra. Trương Vấn Thiên cũng có chút hiếu kỳ Dương Vân Phàm lai lịch. Dương Vân Phàm cười cười nói, cái này không tính là gì, dù sao ta là một cái thầy thuốc. Đối dược tài biết nhiều một chút, rất bình thường. A, thì ra là thế, không nghĩ tới vị huyên đệ kia, lại còn là một cái thầy thuốc. Không biết vị huyên đệ kia kêu cái gì, có thể hay không nói cho ta biết. Trương Vấn Thiên lấy lòng Dương Vân Phàm thời điểm, cũng lưu một cách tâm nhãn, muốn biết Dương Vân Phàm tên, muốn thông qua tên tìm tới Dương Vân Phàm trưởng bối, hy vọng có thể trị liệu mẫu thân mình mau bệnh. Dương Vân Phàm cười nói, cái này có cái gì không thể nói cho, ta còn phải đa tạ Trương tiên sinh nói cho ta biết long tu thảo manh mối. Ta gọi Dương Vân Phàm là tương đàm một cách bình thường thầy thuốc. Dương Vân Phàm danh tự nghe rất quen. Trương Vấn Thiên phân biệt rõ mấy lần miệng. Bỗng nhiên cả kinh nói. Ngươi là tương đàm tiểu thần y, ta có nổi danh như vậy sao? Làm sao chỗ nào đều có người nhận biết ta? Dương Vân Phàm thầm nói. Bất quá, ở đây đều là cao thủ, cũng nghe được hắn câu nói này. Bạch Tiểu Như cũng là có chút khó tin, ta liền nói, Dương Vân Phàm cái tên này giống như đã nghe qua. Bất quá, không có cẩn thận nghĩ. Dù sao Dương Vân Phàm cái tên này rất lớn chúng. Ngươi nói ngươi từ tương đàm đến, vẫn là một cái thầy thuốc. Lại nhìn ngươi gương mặt này, có thể không phải liền là tương đàm tiểu thần y sao? Vì cái gì các ngươi đều biết ta? Dương Vân Phàm có chút khó hiểu nói. Ngươi chữa khỏi đại minh tinh mộng giao, chuyện này cả nước đều biết a. Chúng ta biết ngươi có cái gì kỳ quái? Bạch Tiểu Như mới kỳ quái đây. Mộng giao danh khí lớn bao nhiêu, Dương Vân Phàm danh khí liền lớn bấy nhiêu. Mộng giao hiện tại mỗi ngày tại trên TV lắc lư, mọi người liền sẽ đến hỏi là ai chữa cho tốt mộng giao. Sau đó Dương Vân Phàm lập tức bị đại chúng chỗ giải. Bạch Tiểu Như xem xét Dương Vân Phàm sắc mặt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta đều là sinh hoạt trong núi, suốt ngày chỉ biết tu luyện, xưa nay không xem tivi, không nhìn báo cáo tin tức? Bạc Tiểu Như hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Dương Vân Phàm gật gật đầu. Bởi vì hắn chính mình thì không nhìn tin tức, không xem tivi. Riêng là hắn ở trên núi bị lão đầu tử đè ép lúc tu luyện, đừng nói là truyền hình máy tính, ngay cả thịt đều ăn không được. Muốn ăn thịt còn được bản thân qua trong rừng rậm bắt. Trương Vấn Thiên liền bận bịu tay lấy ra tinh xảo danh thiếp đưa cho Dương Vân Phàm. Vậy mà tại nơi này đụng phải Tương Đàm tiểu thần ý. Dương huyên đệ, đây là nhà ta địa chỉ cùng điện thoại liên lạc, còn có ta số điện thoại di động đều ở phía trên. Ta biết ngươi bây giờ có chuyện muốn làm, bất quá, chờ ngươi về Tương Đàm thời điểm nhất định phải tới nhà ta một chuyến. Nếu là đến lúc đó, mẫu thân của ta bệnh còn chưa hết, coi như nhờ ngươi. Dương Vân Phàm nhìn một chút danh thiếp, gật gật đầu nói có thể muốn nửa tháng sau. Đến lúc đó Nam Cương trong thành phố có cái Tây Nam Y học đại hội, ta hội đi tham gia. Có thể hay không quá muộn không có quan hệ, chỉ cần Dương huyên để nhớ ký liền tốt. Mẫu thân của ta bệnh đã nhiều năm, không quan tâm nửa tháng này. Chúng ta đợi nổi. Trương Vấn Thiên không có chút nào không vui sướng nghĩ, ngược lại là cao hứng phi thường. Hắn hiện tại có Tử Cực Hắc Đàn, phối hợp hắn thanh thần tỉnh não dược tề, cũng có thể trị một chút mẫu thân của nàng. Chỉ là trị ngọn không trị gốc, qua cái mấy tháng lại hồi bệnh cũ tái phát. Bất quá, coi như thế, hắn không quan tâm Dương Vân Phàm cách này thời gian nửa tháng. Mà lại, Dương Vân Phàm từ Tương Đàm thành phố chạy đến Nam Cương đến, khả năng có việc của mình. Chờ hắn xong xuôi việc của mình, mới có thể toàn tâm cho mẫu thân mình chữa bệnh. Ha ha! Dương huyên đệ! Gặp nhau tức là duyên phận. Ta lập tức phân phó người bày rượu cho ngươi cùng Bạch cô nương bày tiệc mời khách. Đêm nay các ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai lại đi thôi. Nhìn tình huống không sai biệt lắm, Trương Vấn Thiên bận biểu phân phó, để người phía dưới đặt mua tiệc rượu. Bạch Tiểu Như có chút im lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, sớm biết, năm đó ta hẳn là cũng học y. Ta mỗi lần đi ra giao dịch, đều quen thuộc tính mang theo vũ khí. Sợ phát sinh xung đột. Nhưng là ta nghĩ, nếu như ta là một cái thần y, chỉ sợ không ai hội đắc tội ta. Tất cả mọi người sẽ xảy ra bệnh. Coi như mình không sinh bệnh, người trong nhà sinh bệnh thời điểm cũng sẽ cầu đến thần y trên đầu. Tối cường thần y hỗn đô thị 16 chương 310 thương mang sơn chương 310 thương mang sơn. Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ. Dương Vân Phàm từ trên bàn rượu cũng được biết không ít hữu dụng tin tức. Tỷ như Bạch Tiểu Như sư phụ Tương Đạo Nhân là Nam Cương số 1 số 2 cao thủ, tu vi đã vững chắc tại trúc cơ cảnh giới, mà lại là một tên kiếm tu, thực lực thập phần cường đại. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, người Miêu cùng người Việt Nam cũng không dám Nam Cương lỗ mãng. Về phần Trương Vấn Thiên, hắn là cái nửa đường xuất gia tu hành. Tình huống theo Dương Vân Phàm không sai biệt lắm. Ở thế tục giới có một đại gia tộc, còn có một đám đi theo mình tại đường biên giới buôn bán mua bán huyên đệ. Hắn kế thừa một cách luyện khí chuyên gia, an hiểu luyện chế các loại vũ khí, mà lại cũng thu thập rất nhiều chân kim loại hiếm tài liệu, cho nên mới có thể cầm được ra tinh thần xa thứ đồ tốt này. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm thì theo Bạch Tiểu Như cùng Trương Vấn Thiên cáo từ. Mở ra Trương Vấn Thiên tiến hắn nhất lượng Việt giã xa, bắt đầu hướng Thương Mang Sơn mà đi. Hắn có chừng một cái minh xác chỉ. Long Tu Thảo rất có thể sinh trưởng tại Thương Mang Sơn chỗ sâu. Một cái gọi hổ nhảy núi vách núi phù cận. Cùng lúc đó kinh thành Tiết Gia. Tiết Gia là Hoa Hạ có ít mấy cái thực lực phái gia tộc một trong. Bọn họ con cháu phong phú, mà lại thân có cao vị người không ít, cũng có rất nhiều tham gia thương nghiệp tài chính. Có quyền có thế, lại cây lớn rễ sâu. Có điều lúc này Tiết Gia đại viện bầu không khí cũng không thoải mái. Không có khác nguyên nhân, mà là bởi vì Tiết Gia gia chủ Tiết Mạnh con trai của Đông Tiết Minh Vũ mất tích một tháng. Kết quả rốt cuộc điều tra rõ ràng, đó chính là hắn giết. mà lại kẻ giết người rất có thể là hắn tình địch cưới Diệp Khinh Tuyết Dương Vân Phàm. Tra rõ kết quả như thế nào Tiết lão gia tử không tại. Trong phòng này Tiết Mạnh Đông nói chuyện thì đại biểu Tiết gia quyền uy. Bất quá hắn biểu lộ vẫn bình tĩnh. Nhưng là trên tay hắn nổi gân xanh bộ dáng, hoàn toàn cho thấy hắn phẫn nộ cùng không cam tâm. Tiết Minh Vũ tuy nhiên không phải hắn con trai duy nhất, lại là hắn thích nhất tiểu nhi tử. Mà hắn thích nhất tiểu nhi tử, không minh bạch bị người tại Tương Đàm thành phố giết. Là ai? Thế mà to gan như vậy. Liền người Tiết gia cũng dám động một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên nói ra. Gia chủ đã tra rõ ràng. Nhị thiếu gia 8 tháng trước bởi vì truy cầu Diệp Khinh Tuyết qua Tương Đàm. Tại Tương Đàm thành phố, hắn theo Giang Hoài Dương gia thiếu gia, Dương Vân Phàm gợi lên xung đột. Đêm đó, nhị thiếu gia qua Diệp Khinh Tuyết trong nhà làm khách, bị Dương Vân Phàm cắt ngang ngón tay đi ra. Sau đó, nhị thiếu gia người lại vô tội bị Dương Vân Phàm phái người đánh nhau. Nhị thiếu gia dàn xếp ổn thỏa. Tại Lâm gia Tam gia trong biệt thự nghỉ phép. Cũng không có mấy ngày. Hắn thì chết oan chết uổng. Tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ rõ hung thủ là người nào. Nhưng là theo chúng ta chuyên nghiệp điều tra giải, nhị thiếu gia chết chỉ có thể là Dương Vân Phàm làm. Tại Tương Đàm chỉ có hắn có thực lực này cùng động cơ. Như vậy các ngươi hiện tại biết Dương Vân Phàm tung tích sao? Tiết Mạnh Đông hỏi lần nữa. Phía dưới trung niên nhân lắc đầu nói ra. Trước mắt còn chưa phát hiện Dương Vân Phàm tung tích. Nghe nói hắn trước mấy ngày rời đi Tương Đàm thành phố. Cụ thể địa điểm tựa như là Nam Cương. Nhưng là chúng ta phái người qua Nam Cương chỉ tra được hắn từ nhà ga rời đi. Mà phía dưới tình huống chúng ta cũng không biết. Lúc này một tên hơn 20 tuổi nam tử vội vã đi tới, nói ra, gia chủ có tin tức mới truyền đến. Có người tại Tương Châu thấy qua Dương Vân Phàm. Hắn tiến vào Thương Mang Sơn thật giống như là muốn tìm một loại dược liệu. Thương Mang Sơn Tiết Mạnh Đông gõ gõ cái bàn. Sau đó hít sâu một hơi nói. Diệp gia ta sẽ không bỏ qua. Có điều lại không phải chỉ là một cái Diệp Khinh Tuyết sự tình. Ta muốn để Diệp gia vĩnh thế thoát thân không được. Bất quá, hiện tại tạm thời không nên động Diệp gia trước đem Dương Vân Phàm bắt lại. Tốt nhất là bí mật mang về kinh thành, ta muốn cho hắn biết ta người Tiết gia không phải tốt như vậy giết. Nói xong, hắn thở một ngụm nói lần nữa. Tiết Hải, ngươi phụ trách trong thời gian ngắn nhất đem hắn mang về Yến Kinh. Nếu như không thể, cũng là đem người khác đầu mang về lễ tế Minh Vũ cũng tốt. Vâng, gia chủ. Tiết Hải lập tức gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Tên kia hơn 50 tuổi lão giả lại cau mày một cách nói ra. Thế nhưng là cách này Dương Vân Phàm nghe nói từ nhỏ đi theo hắn sư phụ tu luyện. Sư phụ hắn lai lịch gì, chúng ta làm sao cũng đều không tra được. Còn có, hắn mỗi đêm đều ngồi tại trên ban công tu luyện khí công. Nghe kể một ít cổ võ gia tộc đều ra thích ngồi tu luyện khí công. Nếu như hắn thật có một cái cổ võ tu luyện giả sư phụ, ngược lại cũng có chút khó làm. Tiết Hải lại lắc đầu nói, ta không nghĩ sẽ. Nếu như hắn thật có một cái cổ võ tu luyện giả sư phụ, hắn lại vì cái gì trở lại Tương Đàm, còn qua một nhà tiểu y viện làm bác sĩ thực tập? Cái này giải thích không thông. Dương Vân Phàm đã tại vô biên vô hạn Thương Mang Sơn bên trong tìm 3 ngày. Vẫn là không có tìm tới Trương Vấn Thiên nói cái kia cũ nát đạo quan. Ngược lại là gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Gặp một lần giã báo. 20 mấy lần các loại độc xà. Sói hoang gặp phải 2 lần. Có điều Dương Vân Phàm không thiếu nhất là kiên nhẫn. Mặc dù nhưng đã là Thương Mang Sơn chỗ sâu. Ngày thứ tư hắn vẫn là quyết định lại tiến vào trong xâm nhập tìm xem nhìn. Có điều tại tiến trước khi đi, hắn cần lấp đầy vừa xuống bụng tử. Dương Vân Phàm một bên nướng một con thỏ hoang, một bên đem đã đi tìm địa phương sửa sang một chút. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, vài tiếng thanh thúy súng vang lên lại cắt ngang hắn mạch suy nghĩ. Dương Vân Phàm vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy một tên hơn 30 tuổi bưu hãn nam tử lảo đảo chạy tới. Trong tay còn có một thanh tam lăng quân thứ. Nam tử này toàn thân trên dưới cơ hồ đều là vết thương. Y phục bị xé nứt rách tung tóe. Có điều theo Dương Vân Phàm, trên người hắn trọng thương nhất miệng vẫn là phần eo nhất thương. Tuy nhiên một thương này có chút sát thực tế, nhưng là máu tươi đã nhuộm đỏ hắn sớm đã không ra bộ dáng y phục. Dương Vân Phàm trông thấy nam tử này, đồng thời nam tử này cũng trông thấy Dương Vân Phàm. Người nào hắn lúc ấy thì sững sờ một chút. Hắn có lẽ không nghĩ tới ở cái này hoang sơn giã lĩnh núi rừng nguyên thủy, còn có người tại nhàn nhã nướng thỏ rừng ăn. Có điều liền xem như hắn chả đang chạy trốn bên trong, hắn cơ đói bụng vẫn là không nhịn được lộc cộc gọi một chút. Ui! Huyên đệ! Bị người đuổi giết Dương Vân Phàm vừa nhìn thấy cái này thổ thương chạy trốn nam tử, lập tức thì cảm nhận được trên người hắn có một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là cái quân nhân, là cái điển hình hoa hạ quân nhân. Bất quá hắn lúc này bộ dáng có chút chật vật. Đi mau, gã quân nhân kia không để ý đến Dương Vân Phàm chế nhạo, chỉ nói hai chữ: ngươi chạy không thoát. Có điều lúc này đằng sau vang lên lần nữa gấp rút cước bộ. Rất nhanh, ba tên trong tay mang theo thương nam tử xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Cái này muốn chạy cũng chạy không thoát. Cái này phổ bị thương rất nặng nam tử lắc đầu áy náy nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ngươi là ai? Thám hiểm giả. Ba tên cầm súng nam tử gặp cái kia bị thương nam tử không có tiếp tục đào tẩu, đều dừng lại. Nhìn lấy đang nướng thỏ rừng Dương Vân Phàm cũng hơi kinh ngạc. Dù sao tại dạng này một cái nguyên thủy thương mang sơn bên trong nghỉ dưỡng nướng thỏ rừng, cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Cái này thương mang sơn có thể không an toàn, liền xem như muốn nướng đồ vật cũng chọn một nơi yên tĩnh, mà không phải ở cái này bốn phía đều không chỗ có thể ẩn nấp địa phương. Dương Vân Phàm không nói chuyện, người khác cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Bầu không khí vậy mà nhất thời lâm vào rằng co. Thậm chí chỉ có Dương Vân Phàm lật nướng thỏ rừng tiếng vang cùng trong không khí thỏ mùi thịt. Tối cường thần y hỗn đô thị 16 chương 311 ngưu bức thầy thuốc chương 311. Ngưu bức thầy thuốc. Ba cái kia kẻ đuổi giết đối nhìn một chút, cảm thấy Dương Vân Phàm không phải người lương thiện, tốt nhất đừng chọc hắn. Sau đó bên trong một tên sắc mặt hơi đen nam tử mở miệng nói: vì bằng hữu này, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi trước hết để cho mở đi. Chúng ta chỉ muốn bắt được vừa rồi trốn qua đến người kia. Bọn họ khẩu âm có chút cổ quái. Dương Vân Phàm có chút rất là kỳ lạ nhìn chằm chằm cái này nói chuyện ra hỏa. Đang muốn nói nơi này cũng không phải nhà ngươi, ta dựa vào cái gì muốn để thời điểm. Một gã nam tử khác vậy mà đột nhiên nhấc lên thương liền muốn đối Dương Vân Phàm nổ súng. Hưu hưu hưu, bất quá hắn ngón tay còn không có bóp cò. Vài tiếng bé không thể nghe phá không mà đi tiếng vang cắt ngang hắn động tác. Ba người mi tâm toàn bộ là nhất điểm hồng. Ba người đồng thời mở to hai mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ngã xuống. Ở giữa nhiều nhất là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Thật coi lão tử là kẻ ngu a, không có một chút phòng bị Dương Vân Phàm đi lên trước. Đem ba người chỗ mi tâm ba cái ngân châm rút ra. Cái này ngân châm tuy nhiên cực nhỏ cực mềm, nhưng là quán chú nội lực về sau, uy lực cũng không thể so với viên đạn kém. Dương Vân Phàm hơi vung tay, cái này ngân châm hoàn toàn chui vào đối phương cái trán bên trong, đâm xuyên đại não. Hắn lúc này chậm rãi rút ra, trên ngân châm lại còn có một tia màu trắng ướp. Ta dựa vào. Tên kia bị thương rất nặng hán tử mở to hai mắt, nửa ngày đều không thể tin được. Cái kia cầm thương ba cái truy sát chính mình nửa ngày người, vậy mà như thế tùy tiện liền bị cái này nướng thỏ rừng người giết. Khó trách hắn dám ở chỗ này nướng thỏ rừng, lại là như thế nghịch thiên một cách tồn tại. Thỏ rừng tốt, có muốn ăn chút gì hay không? Ta nhìn ngươi bị đuổi giết nửa ngày, đoán chừng cái bụng cũng đói. Dương Vân Phàm nhìn xem nửa ngày không nói gì hán tử, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này thanh niên nhìn 20 tuổi, trên mặt còn có chút ngây ngô, đại khái là tân binh đản tử. Dương Vân Phàm không khỏi muốn từ bản thân năm đó phong hỏa tuế nguyệt. Cũng là cùng hắn ăn mặc trang phục đổi màu, trên mặt hỏa giống như mèo, có động liền chui, có núi thì bò. trưởng quan ra lệnh một tiếng, mặc kệ phần đầu là rãnh nước bẩn, vẫn là đá nhọn đầu thẳng tắp đi lên nằm sấp. Đau chết cũng không dám ra ngoài một tiếng. Mẹ nó, thời gian kia không phải bình thường khổ a. Hán tử kia nghe Dương Vân Phàm mời hắn ăn thịt, cũng không đoái hoài tới lễ tiết, tranh thủ thời gian ngồi xuống, cầm cái ấm nước, thì ào ào bắt đầu ăn. Chờ ăn không sai biệt lắm, hắn chà chà chính mình mồm mép lém lỉnh, đánh ở no nê, mới tự giới thiệu mình. Ta gọi Lưu Quốc Đống, cảm ơn ngươi mời ta ăn thịt. Dương Vân Phàm khoát khoát tay vừa cười vừa nói, không có gì, gặp nhau chính là có duyên, ta gọi Dương Vân Phàm. Nói xong đem thỏ rừng cắt nửa dưới, từ phía sau trong túi đeo lưng xuất ra mấy cái cây thảo dược, xoa thành bã vụn dài lên qua. Lưu Quốc Đống nhìn có chút rất là kỳ lạ, cái này nhìn giống như có chút không giảng cứu vệ sinh á. Tuy nhiên làm xong, có điều Dương Vân Phàm cũng không có đưa trong tay nửa bên thỏ rừng đưa cho Lưu Quốc Đống, mà chính là nói ra: ngươi tới đây một chút, ta giúp ngươi nhìn xem vết thương. Không cần lo lắng, ta là thầy thuốc, lên núi đến hái thuốc. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, nhìn nhìn lại Dương Vân Phàm cử động, Lưu Quốc Đống không tự giác đối Dương Vân Phàm sinh ra tín nhiệm. Đạn bắn vào ngươi ở ngực, ngươi có thể chạy xa như vậy, xem ra không có thương tổn đến tim phổi, vận khí không tệ. Chờ Lưu Quốc Đống đi đến trước mặt, Dương Vân Phàm một bên nói, một bên ngón tay gỡ ra hắn y phục, nhìn thấy viên đạn lỗ hồng. Hắn dùng ngón tay chống đỡ tại đạn kia dưới vết thương thả, dùng lực nhấn một cái. Phúc một chút, một viên đạn lại bị bắp thịt đè ép, tự động trượt xuống đi ra. Cái gì còn có thể dạng này lấy viên đạn thần ý à? Lưu Quốc Đống có chút ngẩn người. Hắn thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn, thì phát hiện mình phần eo viên đạn bị lấy ra. Hắn còn là lần đầu tiên gặp thấy như thế lấy đầu đạn người. Tựa hồ không có trông thấy Lưu Quốc Đống kinh ngạc, Dương Vân Phàm đưa trong tay nửa bên thỏ rừng đưa tới, sau đó lại lấy ra hai cây thảo dược đưa cho Lưu Quốc Đống nói ra: ngươi trước đem thảo dược nhai nát thoa lên viên đạn trên vết thương, sau đó ăn cái này thỏ rừng, hẳn là liền không có sự tình. Nói xong, Dương Vân Phàm cũng không tiếp tục quản Lưu Quốc Đống, mà chính là phối hợp gặm dậy mặt khác nửa bên thỏ rừng tới. Lưu Quốc Đống lại kinh hỉ phát hiện, vết thương của hắn chẳng những không đau, hơn nữa còn có một loại mát lạnh cảm giác. Đây là cái gì thảo dược hiệu quả thế mà tốt như vậy? Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong mắt hắn hình tượng thần bí. Cái kia đã không chỉ là cảm kích, còn có một loại không khỏi kính sợ. Nguy cơ trùng trùng thương mang sơn bên trong, người khác đều xách cái đầu cẩn thận từng ly từng tí, hắn lại là nhàn nhã nướng thỏ rừng, thì theo dạo chơi ngoại thành một dạng, mà lại y thuật cao siêu. Chính mình vết thương đạn bắn coi như về bộ đội, tìm tới lão quân y, tối thiểu cũng phải tu dưỡng cái nửa tháng. Hắn ngược lại tốt, một trưởng vỗ ra viên đạn tùy tiện bôi mặt một chút dược tài, chính mình liền không sao. Người này chẳng những võ công cao cường, y thuật càng là xuất thần nhập hóa, chính mình có hay không có thể mời hắn hỗ trợ. Lưu Quốc Đống tâm tư nhất động, lập tức liền nói: vừa rồi ba người kia hẳn là trai na đặc vụ, bọn họ có một đội người chui vào quốc gia chúng ta. Tiểu đội chúng ta tại biên phòng tuần tra phát hiện bọn họ, lại bị bọn họ phục kích, trừ ta phá vây đến nơi đây, còn lại có hai vị đồng đội bỏ mình, còn có ba người bị vây ở một chỗ sơn động. Ta đoán chừng hiện tại đã rơi vào trong tay bọn họ. Ta hiện tại cũng là muốn phá vây tìm kiếm cứu viện. Dương Vân Phàm không nói chuyện, đứng lên, lỏng loạt chính mình gân cốt nói: ta người này ghét nhất Ấn Độ A-Tam, bởi vì bọn hắn tay phải ăn cơm, tay trái móc cứt, thật sự là buồn nôn. Thứ hai chán ghét người Nhật Bản, bởi vì bọn hắn dối trá vô cùng. Thứ ba chán ghét cũng là Đông Nam Á khỉ hoang. Người China cũng là khỉ hoang một loại. Nói như vậy, Dương đại ca ngươi đồng ý giúp đỡ Lưu Quốc Đống gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, rất là cao hứng cười nói. Dương Vân Phàm phi một ngụm nói: ngươi đây không phải nói nhảm, ta dù sao cũng là người Hoa, có thể nào nhìn thấy trai na tiểu ruột tử tại hoa hạ cảnh nổi chặn lấy quân đội chúng ta đánh, đây không phải mất mặt sao? Dương đại ca, cầm thương, đi theo ta. Lưu Quốc Đống nhặt lên ba thanh thương, đưa một thanh cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, không dùng, ta không thích dùng súng cầm trên tay có chút phiền phức. Lưu Quốc Đống nhớ tới Dương Vân Phàm tay không giết mấy tên hãn binh tình huống, cũng liền không sai. Nghe xong Lưu Quốc Đống lời nói, Dương Vân Phàm mới hiểu được, không phải Lưu Quốc Đống bọn họ kém cỏi, mà là bởi vì Lưu Quốc Đống bọn họ cái này tiểu đội hết thảy 6 người. Tại thi hành xong biên cảnh nhiệm vụ thời điểm, tại Thương Mang Sơn bên trong gặp được phục kích. Mặc dù đối phương không có cho thấy thân phận, nhưng là Lưu Quốc Đống cho rằng cũng là người China. Tại phục kích bên trong, Lưu Quốc Đống 6 người chết 2 người, 3 người bị nhốt, cũng là Lưu Quốc Đống một người trốn tới. Bị nhốt địa phương may mắn có sơn động, không phải vậy mấy người bọn họ hẳn là toàn quân bị diệt. Lúc ấy gặp phải phục kích thời điểm, mọi người liền bắt đầu phá vây. Nhưng là chân chính trốn tới cũng là một mình hắn mà thôi. Mà lại nếu như không phải Dương Vân Phàm, liền xem như hắn cũng vô pháp trốn càng xa. Cái sơn động kia không tính là rất gần, Lưu Quốc Đống mang theo Dương Vân Phàm nhanh chóng đi đường cũng đi 2 giờ mới đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 312 một người viện quân chương 312. Một người viện quân ấm đúng lúc này. Đi đường hai người nghe được một trận súng vang lên. Nghe được súng vang lên Lưu Quốc Đống lập tức kinh hỉ nói ra. Bọn họ còn không có rơi vào tay đối phương. Đây là mơ 95 súng trường thanh âm. Là chính chúng ta người nổ súng. Này thương âm thanh ta có thể nghe được. Dương Vân Phàm lại càng là kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện Lưu Quốc Đống dẫn hắn đến địa phương. Bên cạnh thì có một cái vách núi, chính là hổ nhảy núi. Mà lại, hắn đã cảm ứng được Long Tu Thảo ngay ở chỗ này phụ cận. Xem ra chính mình làm việc tốt, xác thực đạt được hảo báo. Không phải vậy, hắn còn không biết muốn tìm mấy ngày đây. Dương đại ca, làm sao bây giờ? Lưu Quốc Đống mặc dù là bộ đội đặc chủng tinh anh phần tử, nhưng là hắn biết mình cùng trước mắt Dương Vân Phàm so ra còn kém thực sự quá xa. Hiện tại đã biết được chính mình chiến hữu còn không có rơi vào tay đối phương, tâm hắn nghĩ nhất thời liền càng thêm linh hoạt đứng lên. Bất quá hắn cũng biết, liền xem như chính mình chiến hữu không có rơi vào tay đối phương, đoán chừng cũng kiên trì không bao lâu. Bởi vì nếu như đạn dược sung túc lời nói, chiến hữu sẽ không nửa ngày mới nã một phát súng. Đối phương tổng cộng là bao nhiêu người? Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần nói ra. Coi như hắn muốn tìm Long Tu Thảo cũng phải trước tiên đem bọn này trai na đặc vụ xử lý. Từ bọn họ mai phục chúng ta tiếng súng đến xem, ta đoán chừng chí ít có khoảng 20 người. Lúc ấy cũng bị chúng ta xử lý 3-4 cái. Hiện tại hẳn là còn có 16-17 người. Từ tình huống bây giờ đến xem, ta chiến hữu còn chưa rơi vào trong tay đối phương. Bọn họ hẳn là muốn nhìn đến trời tối phá vây. Nhưng là đối phương hẳn là cũng biết điểm này. Tuyệt đối sẽ không để cho ta chiến hữu nhìn đến trời tối. Ta đoán chừng bọn họ đang thương lượng đối sách. Lưu Quốc Đống ngấm lại, nói ra. Dương Vân Phàm gật gật đầu nói. Ngươi cẩn thận ở phía sau đi theo ta. Không đến tất yếu thì không cần nổ súng. Ta đi giải quyết là được rồi. Gặp qua Dương Vân Phàm vô thanh vô tức giết chết 3 cái trai na đặc vụ. Lưu Quốc Đống đối Dương Vân Phàm lời nói không có chút nào hoài nghi. Nếu như hắn từ một nơi bí mật gần đó, mười mấy người với hắn mà nói có lẽ thật không đáng chú ý. Lưu Quốc Đống còn đang suy nghĩ thời điểm, Dương Vân Phàm đã bắt đầu hành động. Dương Vân Phàm vừa đi, một bên cảm khái địa thế nơi này xác thực gian nan, dễ thủ khó công. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có mấy người đầu nhốn nháo. Xem ra có không ít trai na đặc vụ mai phục tại nơi này. Tổng số người chỉ sợ đã vượt qua 30 người. Nếu như không phải Lưu Quốc Đống phán đoán sai lầm lời nói, đã nói lên bọn họ lại người đến tiếp viện. Dương Vân Phàm tâm lý lạnh lẽo. China đặc vụ nhiều người như vậy chui vào Hoa Hạ quốc nội, không biết lại muốn làm gì. Gần nhất Hoa Hạ quốc nội đều không bình tĩnh. Đầu tiên là có Phật quốc đặc vụ cùng Nhật Bản đặc vụ ngụy trang thành thương nhân tiến đến trộm Bồ Đề Xá Lợi. Những thứ này China đặc vụ lại không biết tiến Hoa Hạ tới làm cái gì. A, đó là cái gì, là súng lựu đạn. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy những China đó đặc vụ bắt đầu tổ đựng thứ gì. Theo thời gian trôi qua, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy bọn họ lắp ráp ra một cái súng lựu đạn. Cái này súng lựu đạn uy lực, Dương Vân Phàm biết, một pháo xuống dưới, sơn động khẳng định đến lún. Đến lúc đó, mặc kệ trong sơn động, Hoa Hạ quân đội còn có mấy người, toàn bộ cho hết trứng. Việc này không nên chậm trễ. Dương Vân Phàm quyết định hành động. Hưu hưu hưu, 6 cái ngân châm bị Dương Vân Phàm đánh đi ra. Những ngân châm này không phải đánh vào những chai na đó đặc vụ cái ấp, cũng là đánh vào bọn họ thái dương huyệt. Bị Dương Vân Phàm đánh trúng, 6 người hừ đều không hừ một tiếng, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Bên ngoài sơn động sơn cốc hiện ra hình quạt, tuy nhiên dễ dàng giữ vững, nhưng là bên ngoài người đồng dạng dễ dàng vây quanh. Dương Vân Phàm dọc theo bên ngoài phiến sừng một đường giết đi qua. Một mực giết tới người thứ 21 thời điểm, mới bị sau cùng 3 người phát hiện. Mà lại phát hiện nguyên nhân là bởi vì Dương Vân Phàm giết cái kia người lúc ấy vừa lúc ở trò chuyện. Hắn trò chuyện im bặt mà dừng. Nghe hắn kêu gọi người lập tức liền phát hiện Dương Vân Phàm. Người nào phanh phanh phanh 3 phát đồng thời đánh trúng Dương Vân Phàm dừng lại địa phương. Bất quá, Dương Vân Phàm sớm tại phát giác được nguy cơ trong nháy mắt tránh ra qua. Hắn cũng là nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống, đối loại nguy hiểm này dự cảm cực kỳ nhạy cảm. Tại sao lại ở chỗ này thụ thương? Mà lại 3 người kia nổ súng đồng thời cũng bại lộ vị trí của mình. Không có ẩn núp chi địa, lại bại lộ tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Lặng yên không một tiếng động, liền như là trong bóng tối như u linh. Dương Vân Phàm ngân châm lệ vô hư phát, châm châm bắn vào những chai na đó đặt vô ấm đường huyệt, trực tiếp bắn chết bọn họ. Chờ làm xong hết thảy, Dương Vân Phàm đối đằng sau trên vách núi Lưu Quốc Đống hô một tiếng: xuống đây đi, đều giải quyết sạch sẽ. Lưu Quốc Đống xuống tới về sau mới biết được vây quanh sơn động người tuyệt đối không phải mười mấy người, mà chính là thêm ra 6-7 người. May mắn Dương Vân Phàm không có việc gì, không phải vậy hắn sẽ phải áy náy chết. Ngay cả như vậy, hắn cũng thành khẩn nói xin lỗi, nói: thật xin lỗi Dương đại ca, ta không có thấy rõ ràng, kém chút để ngươi thổ thương. Ta không phải không sự tình sao, nhanh đi đem ngươi chiến hữu tiếp ra đi. Bọn họ ở bên trong chỉ sợ đều ngạc chết. Dương Vân Phàm khoát khoát tay nói ra: đội trưởng, ta vừa mới nhìn đến trai na cầm súng lựu đạn lên, làm sao đến bây giờ đều không dùng còn có. Vừa rồi tiếng súng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là chúng ta người đến, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi không nên động nạp Lan Vi. Ngươi không sao chứ? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta không sao. Cho ta một trái lựu đạn. Chờ. Đám kia trai na đặc vụ lúc đi vào, ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận nạp Lan Vi, bởi vì trên đùi bên trong nhất thương, di động không tiện. Mà lúc này nàng lại bởi vì đổ máu quá nhiều, cảm giác mình sắp không chịu được nữa, liền nghĩ đến theo trai na đặc vụ đồng quy vu tận biện pháp. Hai người khác đều biết nàng ý tứ, viên đạn càng ngày càng ít, vạn nhất thủ không được, nàng dường như giết. Đội trưởng, nạp Lan tỷ, các ngươi không có sao chứ? Lưu Quốc Đống tại đồng khẩu hô. Hắn không có tùy tiện tiến đến. Nếu là như thế tiến đến, bị người một nhà nổ đầu, vậy thì thật là chết oan. Mấy người trong sơn đồng nghỉ ngơi, lúc này bên ngoài thanh âm hoàn toàn không có, chỉ có một người đang kêu. Bọn họ nhất thời vỉnh tai. Bởi vì thanh âm này không phải người trai na đang nói chuyện, mà chính là chính bọn hắn người Hoa lời nói. Lại cẩn thận nghe xong, bọn họ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tựa như là Lưu Quốc Đống tiểu tử kia thanh âm. Tiểu tử kia thanh âm nghe thật cao hứng, mà lại giống như ngay tại cửa sơn động. chẳng lẽ hắn gọi tới viện binh, đem những chai na đó tiểu dược tử xử lý. Nạp Lan Vi lúc này cũng có một chút khí sắc, điểm điểm nói, đội trưởng, ta cũng nghe đến, thật là Lưu Quốc Đống thanh âm. Hắn trở về khẳng định là mang theo viện quân trở về. Đội trưởng kia chau mày một cách nói, các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta qua bên ngoài nhìn xem. Tại động khẩu chờ nửa ngày, Lưu Quốc Đống rốt cuộc nhìn thấy chính mình đội trưởng lông tóc không tổn hao gì từ bên trong đi ra. Hắn lúc ấy thì kích động nói, đội trưởng Thạch, ta mời đến viện quân, bên ngoài trai na dược tử đã toàn bộ bị xử lý, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, cũng là Nạp Lan Vi bắp đùi bị súng bắn trúng, thủ thương. Đúng, là chi đội ngũ kia tới cứu chúng ta. Đội trưởng Thạch mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Lưu Quốc Đống, trong lòng tự nhủ, chi bộ đội đó lúc này hội tới nơi này cũng là cứu viện, cũng không có nhanh như vậy à. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 313 kinh động như gặp thiên nhân. Chương 313 kinh động như gặp thiên nhân. Đội trưởng Thạch tên thật Thạch Hảo, là một người dáng dấp khôi ngô cường tráng trung niên nam tử, ước chừng 30 tuổi. Tại trong quân đội, hắn là chính cống con người kiên cường. Tại trong cái sơn động này không ăn không uống kiên trì một ngày, hắn trừ có chút mỏi mệt, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Nhưng là hắn trong đội ngũ còn có một cái nữ chiến sĩ, hiện tại thụ thương, lại cần thầy thuốc trị liệu. Nếu như đến đặc chiến tiểu đội, hẳn là có theo đội quân y, ngược lại là đỡ một ít, có thể xử lý đơn giản thương thế. Không, không phải quân đội bạn. Ta tại Thương Mang Sơn bên trong nhận biết một cao thủ. Hắn chẳng những cứu ta, lại hỗ trợ tới nơi này đem bên ngoài hơn 20 cái nam dược xử lý. Lưu Quốc Đống thở một ngụm, vội vàng nói. Cái gì, ngươi nói một người diệt hơn 20 cái đặc chủng binh, hơn nữa còn là ngươi mới quen một người bạn Lưu Quốc Đống? Ngươi xác định không có nói đùa? Đội trưởng Thạch có chút hoài nghi nói. Bất quá, hắn giải Lưu Quốc Đống biết cái này tiểu chiến sĩ sẽ không nói dối. Đội trưởng Thạch sợ còn có chai na dược tử đặc vụ không có xếp sạch, biết nơi đây không nên ở lâu, vội nói. Lưu Quốc Đống, đừng nói nhảm, ngươi đi Nạp Lan Vi cõng đi ra, nàng chân thủ thương, hành động bất tiện, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Đúng, Lưu Quốc Đống đứng nghiêm một cái, lập tức chạy vào trong hang. Bất quá, hắn vừa đi vào một lát, lại vỗ đầu một cái nghĩ đến cái gì, lại chạy về tìm đến Dương Vân Phàm nói. Dương đại ca, ta có cái chiến hữu, nàng trên đùi trúng đạn thương tổn, ngươi nhìn có hay không có thể giúp nàng trị liệu một chút. Dương Vân Phàm có thể trị liệu bầu ngực hắn vết thương đạn bắn, nhất định có thể trị liệu Nạp Lan Vi trên đùi vết thương đạn bắn. Cứ như vậy một hồi thời gian, vết thương của hắn cơ bản không chảy máu, cũng là hành công thời điểm, kéo đến lúc đó có chút đau nhức, cơ bản không ảnh hưởng hắn động tác, đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lưu Quốc Đống, ngươi làm cái gì, làm sao bỗng nhiên lại chạy đến lúc này? Trong sơn động ba người đã đi ra. Đội trưởng Thạch cõng Nạp Lan Vi, bên cạnh còn có một cái chiến sĩ cánh tay cũng rất nhỏ, thụ một chút vết thương nhỏ. Ba người đi tới, mặc dù là trong đêm tối, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng là Dương Vân Phàm liếc một chút liền bị Nạp Lan Vi hấp dẫn. Cũng không phải Nạp Lan Vi dáng dấp khuyên quốc khuyên thành có bao nhiêu xinh đẹp, mà chính là Nạp Lan Vi dáng dấp cùng hắn một người quen cũ giống nhau y hệt. Nạp Lan Huân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì hai người này thật sự là quá tương tự, để Dương Vân Phàm có chút rối loạn. Hắn lập tức bật thốt lên. Bất quá, nhìn kỹ mới phát hiện, cái này Nạp Lan Vi tóc ngắn hơn một điểm, sắc mặt cũng càng hắc một điểm, xem ra là thời gian dài tại giã ngoại chiến đấu, điều kiện so sánh gian khổ. Lúc này sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đoán chừng là mất máu tạo thành. Nạp Lan Vi cũng nhìn thấy Lưu Quốc Đống bên cạnh Dương Vân Phàm, cảm giác đầu tiên chính là cái này nam nhân thật là đẹp trai. Liền xem như trong bóng đêm, nàng cũng có thể nhìn thấy Dương Vân Phàm lạnh lùng khuôn mặt, cái kia như đao gọt đồng dạng đường cong, còn có cái kia sáng chói đôi mắt, mười phần hấp dẫn người. Mà lúc này, Dương Vân Phàm thốt ra Nạp Lan Huân càng làm cho nàng có loại cảm giác thân thiết. Ngươi biết tỷ tỷ của ta Nạp Lan Vi nhìn lấy Dương Vân Phàm kinh hỉ nói. Nạp Lan Huân là tỷ tỷ của ngươi, trách không được các ngươi có điểm giống. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy cái này thật sự là một cái trùng hợp. Không nghĩ tới Nạp Lan Huân lại còn có một người muội muội, mà nàng cô muội muội này so với nàng còn bưu hãn. Trực tiếp tại biên phòng bộ đội đặc chủng bên trong phục dịch. Tiếp theo, Dương Vân Phàm tự giới thiệu mình. Ta gọi Dương Vân Phàm, từ Tương Đàm thành phố đến, là cái thầy thuốc, đến Thương Mang Sơn tìm kiếm một chồng thảo dược. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các vị. Người khác không nói chuyện đều nhìn về đội trưởng Thạch. Thạch Hạo. Đội trưởng Thạch chỉ là đơn giản làm một chút tự giới thiệu. Không có cẩn thận giới thiệu chính mình thuộc tại cái gì quân đội, cái gì số hiệu. Đây là quân sự bí mật, là quân đội ghi chép, bình thường người không thể nói cho. Coi như đối phương cứu ngươi mệnh cũng giống vậy. Vương Uy. Một cái khác chiến sĩ tựa hồ rất trầm mặc, không thế nào ra thích nói chuyện. Theo Thạch Hạo một dạng, giới thiệu một chút chính mình tên, thì trầm mặc trở lại trong sơn động, đem vật phẩm tùy thân mang lên. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lập tức đối Nạp Lan Vi cùng Vương Uy nói, các ngươi đều thổ thương, để ta xem một chút. Khoảng cách gần như vậy, Dương Vân Phàm đã trông thấy Nạp Lan Vi trên đùi vết thương đạn bắn, cùng cái kia Vương Uy chiến sĩ trên cánh tay mạnh lên. Thạch Hạo lại đem Nạp Lan Vi cõng đi một đoạn, tại một cái có chút ẩn nấp trong bụi cỏ buông ra, rồi mới lên tiếng. Làm phiền ngươi Dương thầy thuốc, ta cùng Lưu Quốc Đống đem những thi thể này xử lý một chút, còn có một số chiến lợi phẩm muốn thu giao nộp một chút. Ngươi giúp Nạp Lan Vi cùng Vương Uy trị liệu một cách đi. Nói xong cũng không đợi Dương Vân Phàm trả lời, xoay người rời đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Cái này đội trưởng Thạch nhanh chóng quyết đoán. Làm việc rất là sảng khoái. Căn bản cũng không hỏi mình làm sao chữa. Có thể hay không trị liệu. Cũng không có hỏi thăm cái này Nạp Lan Vi ý tứ. Đoán chừng hắn so sánh tin tưởng Lưu Quốc Đống lời nói. Vương Uy cùng Nạp Lan Vi đều nhìn về Dương Vân Phàm. Bởi vì hắn hai tay trống trơn. Tùy thân cũng không có mang theo cái gì dược tệ. Không biết hắn muốn làm sao chữa. Dương Vân Phàm đầu tiên là kiểm tra một chút Nạp Lan Vi cùng Vương Uy thương thế. Nạp Lan Vi hơi nghiêm nặng một chút. Bắp đùi bên trong nhất thương. Viên đạn sát bắp đùi động mạch mà qua. Thương tới nàng cơ đùi thịt, cho nên hành động bất tiện. Còn Vương Uy, viên đạn sát qua địa phương, hiện tại máu đều làm, chỉ là cần giảm viêm cùng đơn giản băng bó. Cũng không cần làm sao chữa. Những chai na đó dược tử trên thân tùy thân mang theo không ít băng vải cùng giã ngoại thuốc hạ sốt nước. Dương Vân Phàm tìm một số, một lần nữa cho Vương Uy băng bó một chút coi như xong việc. Chỉ là đến phiên Nạp Lan Vi thời điểm, Dương Vân Phàm cảm thấy vết thương vị trí có chút xấu hổ. Bởi vì muốn trị liệu Nạp Lan Vi thương thế, liền phải đem quần nàng lột xuống. Mà lại vết thương tại bẹn đùi bản, nơi này theo nữ nhân chỗ tư mật có thể mười phần tiếp cận. Nạp Lan Vi cũng biết vị trí này trong lúc nhất thời có chút đỏ mặt. Bất quá. Nàng dù sao cũng là đặc chiến bộ đội. Ngay sau đó không nói hai lời. Chính mình xuất ra dao găm. Xoẹt một chút. Đem chính mình quần cho xé. Lộ ra bóng loáng bắp đùi. Đỏ mặt. Một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng đối Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc, nhờ ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó xuất ra tùy thân ngân châm điểm tại bẹn đùi bộ mấy cái huyệt vị bên trên. Những huyệt vị này có thể tê liệt Nạp Lan Vi cảm giác đau. Tốt tê dại. Ngân châm một đâm đi xuống, Nạp Lan Vi thì cảm thấy mình chân không bị khống chế. Tê dại là bình thường, không cần lo lắng. Dương Vân Phàm vừa nói, con mắt cũng không nhìn một chút, một ngón tay luồn vào Nạp Lan Huân thịt bắp đùi bên trong, vận chuyển linh huyết, rất nhanh trên ngón tay của hắn thì hình thành một cái mãnh liệt từ trường. đạn kia cũng là kim loại làm, nhận từ trường ảnh hưởng, vậy mà chính mình tự động bay đến Dương Vân Phàm trên ngón tay. Dương Vân Phàm cứ như vậy đem đạn đầu lấy ra. Sau đó, hắn đem thuốc hạ sốt bôi mặt tại Nạp Lan Vi vết thương, tiếp lấy băng bó một phen. Sau cùng, hắn không yên lòng, lại dùng linh khí tiện tay bù một nói. Khôi phục phù. Đương nhiên, phù văn này Nạp Lan Vi là nhìn không thấy. Chỉ là, khi nàng cảm giác Dương Vân Phàm ngón tay chỉ tại nàng miệng vết thương thời điểm, có một trận thần kỳ mát lạnh ý vị. Phá lệ dễ chịu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 314 tề tổ Nam Cương chương 314. Tề tổ Nam Cương được. Sẽ không có chuyện gì. Dương Vân Phàm làm xong đây hết thảy, vỗ vỗ tay, đứng dậy. Dương Vân Phàm cây ngân. Châm nhổ thời điểm, Nạp Lan Vi vốn cho rằng miệng vết thương sẽ rất đau nhức. Kết quả phát hiện tựa hồ không có cảm giác gì. Tốt như chính mình chân không có có thụ thương một dạng. Quá lớn khái 10 phút đồng hồ, nàng có một chút hơi hơi đau đớn, cảm giác là thịt tại một lần nữa sinh trưởng. Dương Vân Phàm thấy được nàng biểu lộ, nói, không cần lo lắng. Ngươi vết thương tại khép lại, đại khái tiếp qua 10 phút đồng hồ, ngươi liền có thể bước đi. Vết thương cũng sẽ vậy. Dương Vân Phàm phong khinh vân đảm nói, Nạp Lan Vi lại là giật mình. Bị viên đạn đả thương, liền xem như khôi phục cho dù tốt, tối thiểu cũng phải 3 tháng đi. Thương cân động cốt 100 ngày, đây cũng không phải là nói một chút. Mà lại vậy, cũng tối thiểu muốn 3 ngày. Làm sao không đầy nửa canh giờ, liền sẽ vậy. Bác sĩ này, nên không phải lừa đảo. À, kết quả qua 10 phút sau, Nạp Lan Vi thật cảm giác mình chân không đau. Nàng lặng lẽ xé mở băng gạc, phát hiện thật kết vậy. Tốt y thuật thần kỳ trong lúc nhất thời, nàng nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt, giống như tại nhìn Thượng Đế. Thạch Hảo cùng Lưu Quốc đóng tựa hồ còn đang thu thập chiến lợi phẩm cho nên tạm thời cũng không đến. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Vi ngồi trên đồng cỏ không khỏi có chút nhàm chán. Đúng, các ngươi làm sao lại bị China ở chỗ này phục kích? Dương Vân Phàm đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Người China sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào Hoa Hạ tới. Hiện tại cũng không phải đối càng tự vệ phản kích chiến thời kỳ. Người China hiện tại chính mình cũng không giải quyết được chính mình, không có đạo lý chọc tới Hoa Hạ quái vật khổng lồ này. Nạp Lan Vi cũng không có suy nghĩ nhiều, không khỏi oán giận nói, còn không phải Phật quốc người. Nàng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, thì biết mình nói không nên nói đồ, vật bận bịu che miệng. Phật quốc người Dương Vân Phàm nghe vào trong tai, nhưng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Trong đầu hắn phảng phất có một đầu dây, xuyên qua tất cả mọi thứ không hợp lý đồ, vật, đem vuốt thuận. Có phải hay không những cái kia tại tương đàm trộm lấy bộ đề xá lợi Phật quốc gián điệp? Dương Vân Phàm nhìn lấy Nạp Lan Vi. Muốn dựa vào nét mặt của nàng lên nhìn ra cái gì? Nạp Lan Vi mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt nàng chợt lóe lên kinh ngạc, lại bán nàng. Quả là thế. Dương Vân Phàm mỉm cười. Xem ra bọn họ không có thuận lợi chạy đi. Hẳn là tại đường biên giới bị phát hiện. Cho nên tạm thời lại lui về Hoa Hạ cảnh nội. Những thứ này China chỉ sợ cũng là chiếm được tin tức này. Cho nên muốn đục nước béo cò. Từ Phật quốc người nơi đó trắng trợn cướp đoạt bồ đề xá lợi. Nạp Lan Vi cũng không còn cách nào trầm mặt xuống dưới. Theo gặp rượu một dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không thể tin nói. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện tất cả đều bị ngươi đoán đúng? Dương Vân Phàm cười cười. Nhìn lấy Nạp Lan Vi nghi hoặc biểu lộ. Hắn quyết định nói một cách nói láo. Cách này nói láo nhất định có thể đem Nạp Lan Vi biết đồ vật đều moi ra đến. Lúc này chỉ nghe Dương Vân Phàm lắc đầu thần sắc có chút cô đơn nói thực ta cũng không phải là dựa vào đoán. Trên thực tế. Ta mặt ngoài thân phận là một cái thầy thuốc, đến Nam Cương tham gia Tây Nam Y học đại hội. Nhưng trên thực tế, ta là phụng mệnh đến hoạt động tra bồ đề xá lợi sự định hướng. Gặp Nạp Lan Vi không có nhanh như vậy mắc lừa, Dương Vân Phàm tiếp tục nói chuyện này nói đến có chút phức tạp. Lúc ấy cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta theo ngươi tỷ tỷ sư huyên thuần Dương Tông Lâm Trường Sinh Lâm Đạo Trưởng là lão bằng hữu. hắn đến Tương Đàm thành phố giúp tỷ tỷ ngươi trị liệu một cách bên trong Phật quốc độc dược chiến sĩ. Chúng ta hợp tác một lần. Giết chết lần này Phật quốc nhân gian điệp viên đầu mục một trong. Dạ xoa. Nhưng là Phật quốc người rất lợi hại rào hoạt. Thừa dịp Lâm đạo trưởng về núi, lại dùng Nhật Bản y ga nhẫn giả đem ta dẫn tới hắn địa phương qua. Bồ đề xá lợi lại một lần nữa mất đi, đến lúc đó chúng ta mới biết được. Chuyện này trừ Phật quốc người, còn có người Nhật Bản tham dự. Nói đến đây, Dương Vân Phàm hối hận vạn phần. Ta lần này đến Thương Mang Sơn cũng là tìm Phật quốc vết chân người dấu vết. Không phải vậy. Ngươi cho rằng vì cái gì Lưu Quốc đóng trùng hợp như vậy, có thể gặp được đến ta nói xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nạp Lan Vi. Hắn mới vừa nói cố sự này chín thật một giả. Bên trong giả cái kia một bộ phận cũng là hắn là phụng mệnh đến hoạt động cha. Mà còn lại bộ phân đều là thật. Cái này khiến Nạp Lan Vi căn bản là không có cách phân biệt. Nàng ẩm ẩm cảm thấy vừa rồi Dương Vân Phàm lời nói tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lô giới phương diện có 10 phần trước sau như một với bản thân mình. Mà Dương Vân Phàm bản sự cao cường, lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. Nếu không phải vì điều tra Phật quốc người, hắn làm gì một người chạy vào cái này rừng nhiệt đới chờ một lúc. Nạp Lan Vi rốt cuộc tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Nàng chậm rãi nói, chúng ta tiếp vào biên phòng đại đội xin giúp đỡ. Nói có không rõ nhân vật nhập cư trái phép đường biên giới, mà lại xảy ra chiến đấu. Lúc ấy, chúng ta nhanh sói đại đội ngay tại phủ cận chấp hành nhiệm vụ. Hết thảy có 3 cái tiểu đội tiếp vào nhiệm vụ lần này theo đuổi bắt Phật quốc người. Hắn 2 cái đội ngũ sớm nhất gặp được Phật quốc người, phát sinh chiến đấu kịch liệt. Chúng ta đại đội trưởng là tiên thiên võ giả, lui tránh Phật quốc người người cầm đầu. Lại cái kia về sau, Phật quốc người biết chúng ta không dễ chọc. Sau đó từ bỏ nhập cư trái phép về Phật quốc kế hoạch. Thừa dịp đêm tối, bọn họ hướng bắc, lại trở lại Hoa Hạ nội địa. Chúng ta là thứ 3 tiểu đội, vốn là tại Thương Mang Sơn bọn họ phải qua trên đường phục kích bọn họ. Ai biết, nửa đường giết ra một đội trai na đặc chủng binh. Về sau tình huống chắc hẳn ngươi đã từ Lưu Quốc đống nơi đó nghe nói. Ta thì không nói thêm lời. Nạp Lan Vi nói xong, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhíu mày nghĩ một lát nhi về sau, bỗng nhiên nói, Phật quốc người hiện tại nhất định tại Nam Cương thành phố vì cái gì? Nạp Lan Vi khó hiểu nói. Dương Vân Phàm đã tính trước nói, bởi vì tại giã ngoại hoang vu, bọn họ mục tiêu tuy nhiên nhỏ, nhưng là ít ai lui tới. Bỗng nhiên xuất hiện một đội Phật quốc người, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ hoài nghi. Nam Cương thành phố thì không giống nhau. Nơi đó chỗ biên cảnh là Hoa Hạ tại Tây Nam lớn nhất thành phố lớn. Đông Nam Á hứa đa quốc gia người đều sẽ tới Nam Cương thành phố, bọn họ cũng không như vậy chói mắt. Ta suy đoán bọn họ hiện tại nhất định theo Phật quốc nội bộ có liên hệ. Nói không chừng Phật quốc lúc này đã phái ra đội ngũ tới đón bọn họ trở về. Ngươi nói có đạo lý, ta phải tranh thủ thời gian nói cho đội trưởng bọn họ. Nạp Lan Vi trầm ngâm một hồi, không thể không thừa nhận Dương Vân Phàm phân tích 10 phần có đạo lý. Đúng lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên. Dương thầy thuốc, ngươi làm cái gì? Nạp Lan Vi không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta nhớ tới ta còn có một việc không có làm, chúng ta xin từ biệt. Nếu là có duyên, Nam Cương thành phố gặp lại. Nói xong, Dương Vân Phàm 2-3 bước nhảy vọt trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan Vi chỗ trước sơn động mặt cách đó không xa cũng là hổ nhảy núi. Dương Vân Phàm đã kết luận, long tu thảo thì sinh trưởng trong này. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền đến vách núi bên ngoài, hắn đã cảm giác được, long tu thảo thì sinh trưởng ở phía dưới. Bất quá! Làm sao xuống dưới đâu? Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 315 miệng rắn đoạt thảo chương 315. Miệng rắn đoạt thảo đứng run một lát. Dương Vân Phàm đảo mắt tứ phương, chỉ gặp nơi xa dãy núi kéo dài, chỗ gần sóng biếc ngập trời. chính là không có xuống dưới đường. Trừ phi nhảy đi xuống. Ý niệm này vừa mới hiện lên tâm trí, Dương Vân Phàm trong mũi liền nghe đến một cỗ mùi thuốc. Quất sụt xịt cái mũi. Dương Vân Phàm con mắt nhìn về phía vách núi bộ. Từ vách đá đến ngoài mấy chục thước hồ nước ở giữa. Đều là trần truồng không có một ngọn cỏ. Duy chỉ có ngọc bích dưới có gốc thành nhân cánh tay đến nhiều tiền sắc thực vật. Cái này thực vật bộ dáng có chút kỳ lạ. Đầu ngón tay phẩm chất thân cây hiện lên hình dạng xoắn ốp từng vòng mặt đất thăng. Càng đến phía trên. Vòng tròn liền càng nhỏ. Mà thân cây cuối cùng làm theo đỉnh lấy duy nhất một chiếc lá. Lớn nhỏ bộ dáng như chậu rửa mặt. Mặt lá chỗ mạch lạc cực rõ ràng nổi bật đi ra. Giống như từng cây mạch máu. Toàn thân kim sắc chiếu đến ánh trăng, vô cùng dễ thấy. Ha ha, ta liền nói, nhất định ở chỗ này. Đã tìm tới Long Tu Thảo, Dương Vân Phàm cũng không cần muốn làm sao xuống dưới. Chỉ gặp hắn đột nhiên trầm xuống, toàn thân linh lực chú ý đến song trên đùi. 3 giây đồng hồ về sau. Ầm vang một tiếng bạo phát. Hắn thì theo đạn pháo một dạng. Nhảy ra ngoài 10 mấy mét. Đi thẳng đến vách núi đối diện. Lập tức. Hắn thân thể uốn éo. Lại trở nên như là trang giấy một dạng. Nhẹ nhàng. Mảy may bất lực bắt đầu hạ lạc. Hắn hai chân. Không đứng ở vách núi treo leo lên hồ điệp xuyên toa đồng dạng điểm nhẹ. Hắn liền bắt đầu tại vách núi ở giữa vừa đi vừa về trồng chất. Dạng này mấy chục cái về sau, hắn rốt cuộc rơi xuống vách núi lòng đất cạnh đầm nước một bên. Long Tu Thảo thì sinh trưởng ở hắn 3 mét nơi khác phương. Ha ha, bảo bối, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Dương Vân Phàm một bước tiến lên. Ngồi xổm người xuống. Sau đó hai tay chứa đầy linh lực. Tại Long Tu Thảo biên giới đào móc. Bó lớn đất cát đào ra. Thuốc kia cây cỏ bộ cũng dần dần hiển lộ ra nó diện mục. Nó che đậy chôn dưới đất bộ phận vậy mà cực giống một đầu co lại đến tiểu long. Long đầu, long cảnh, long thân. Thậm chí dược thảo rễ cây tầng ngoài còn dày đặc mà chỉnh tề địa sắp hàng máu vảy màu đỏ hình dáng nhô lên. Mùi thuốc ngọn nguồn cũng là cái này hình rắn rễ cây. Long Tu Thảo, danh bất hư truyền a. Long Tu Thảo tên như ý nghĩa, cũng là long sợi dâu. Thảo dược này rễ cây cực giống một đầu tiểu long, cũng là sợi dâu lộ trên mặt đất, nghênh phong bay lả tả. Ngửi ngửi nồng đậm mùi thơm, Dương Vân Phàm không chịu được có chút. Kích động lên, hai tay càng đào càng nhanh, không bao lâu liền chỉ còn lại có một đoạn. Chỉ cần đào xong một đoạn này, hắn liền có thể kết thúc công việc về nhà. Soạt nhưng vào lúc này bên cạnh đầm nước đột nhiên nhấc lên mảng lớn bọt nước. Một khỏa bằng phẳng to lớn đầu to vượt sóng mà ra. Thẳng tắp sông lên cao 10 mét khoảng không. Cái kia dưới đầu mặt. Liên tiếp lấy là to bằng vải nước hình trụ thân thể. Bên ngoài thân lóe ra ô lánh lân quang. Nó vừa ra mặt nước. Là đèn lồng con mắt liền hướng vách đá bưng nhìn tới. T. Nhìn thấy chính đang ra sức khai quật dược thảo Dương Vân Phàm. Nó sững sờ. Chợt miệng đại trương. Phát ra một tiếng trầm thấp mà phẫn nộ rít lên. Thiên tài địa bảo bên cạnh tất có linh thú thủ hộ. Dương Vân Phàm đào lên kình, ngược lại là quên điểm này. Lúc này nghe được động tĩnh, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ta dựa vào thật lớn rắn Dương Vân Phàm bị giật mình. Cự xà cái kia hai đạo như thực chất đỏ như máu ánh mắt. Phảng phất ẩm chứa xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Dương Vân Phàm kìm lòng không đặng dùng mình. Lập tức liền gặp cự xà phun tinh hồng tim. Cái đuôi tại trong hồ nước đập dậy sóng lớn ngập trời. To dài thân thể lại xông chính mình đánh bắn tới. Ngăn cách mấy chục mét khoảng cách. Dương Vân Phàm liền cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp lực. Không khỏi sắc mặt đột biến. Cũng không lo được đào đất. Bắt lấy Long Tu Thảo rễ cây một tay lấy rút ra. Thu nhập chính mình trong túi đeo lưng. Sau đó. Hắn giống như linh hầu một dạng. Nhanh chóng bắt đầu kéo lên vách núi. Nhìn thấy Long Tu Thảo biến mất. Thân thể giữa không trung cử xà càng thêm phẫn nộ nóng nảy. Đại há miệng bên trong phát ra một tiếng chói tai tê minh. Thanh âm bén nhọn đến giống như có thể mặc phá mấy tầng thật dày thép tấm. phúc đồng thời, một đoàn nồng đậm huyết vụ như mũi tên nhọn từ cự xà miệng bên trong phun ra. Dương Vân Phàm chỉ gặp hồng mang lói lên, huyết vụ liền tới đến trước mặt. Hắn cắn răng một cái, đem một quả ngọc phù đánh nát. Ngọc phù vừa vỡ nứt. Linh khí đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trên. Sau đó nói đảo huyền áo phù văn. Tại Dương Vân Phàm phía sau sinh ra một đôi cánh. Đây là Dương Vân Phàm luyện chế vũ dực khinh thân phù. Vừa rồi dưới đến thời điểm hắn vô dụng, cũng là phòng bị chờ một chút ngoài ý muốn nổi lên, dùng để chạy trối chết. Phù văn cánh đột nhiên phiến động một cái. Dương Vân Phàm tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 3. Từ trong huyết vụ, lập tức tránh thoát mà ra. Tới trên mặt đất, oanh cử xà dài mấy chục thước thân thể nặng nề mà rơi đập. Nhất thời đất cát bảo tán. Mặt đất bị rút ra một đảo vừa dài lại thâm sâu vết sách. Cử xà đỏ rực đôi mắt đảo qua huyết sắc ngọc bích phía dưới. Trừ bãi kia dòng máu cùng vừa móc ra hố đất bên ngoài. Trung quanh khoảng không linh lợi không có một tia dược thảo bóng dáng. Tì tì. Tì tì. Phía dưới cử xà phát ra tới gấp rút thét lên. Dương Vân Phàm tinh tường cảm nhận được thanh âm kia bên trong ẩm chứa mãnh liệt không cam lòng cùng ngập trời tức giận. Đó là đương nhiên, long tu thảo vốn là loài rắn tiến hóa thành long cần thiết một trồng thảo dược. Cái này gốc long tu thảo. Phía dưới này cử xà không biết chờ bao nhiêu năm. Cứ như vậy bị Dương Vân Phàm hái đi. Nó đoán chừng đều nhanh điên. Âm cử xà bày chuyển động thân thể. Tráng kiện cách đuôi quét ngang mà ra. Hung hăng rút chúng phía trước vách đá. Hòn đá như bay đầy trời mưa. Bốn phía bắn tung tóe. Cách đuôi quất đánh qua đi. Cử xà to lớn đầu to xé sách hư không. Lần nữa hung hãn địa đụng vào vách đá. Tuôn ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Va chạm vẫn còn tiếp tục. Oanh oanh oanh cử xà điên một dạng. Lăn lộn vặn vẹo lên thân thể từng cái quật lấy vách đá. Trong lúc nhất thời, như là thiên băng địa liệt, vách đá run rẩy, cự thạch đổ sụt bay múa, mặt đất chấn động rên rỉ, khe rãnh ngang dọc. Cách đó không xa trong hồ nước càng là sóng nước mãnh liệt. Bất quá, mặc kệ cái kia cự xà như thế nào phát tiết, nó lại không biết bay được. Mà lại nó thân thể quá to lớn, chỉ sợ cũng không cách nào bò lên vách núi treo leo. Cái này cử xà cũng không biết sống bao nhiêu năm, đoán chừng cũng gần thành giao. Lần này không có long tu thảo, chỉ sợ muốn nhiều chờ 100 năm. Bất quá, nó đã lớn như vậy, đều không có bị người lấy đi làm linh thú nhìn sơn môn. Thật sự là vận khí không tệ. Chờ lúc nào bản thiếu gia mua một cái tiểu đảo, thì bắt cái này con đại xà tới làm gác cổng. Dương Vân Phàm đến long tu thảo, tu vi nhất định có thể đề bạt. Chờ hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, không sai biệt lắm có thể luyện chế một điểm cơ sở linh thú hoàn. Đại xà này linh trí không cao, đoán chừng cũng không có thành yêu khả năng. Dùng để làm gác cổng cũng không tệ, nhìn lấy thì rất lợi hại bá khí. Đem long tu thảo cất kỹ, Dương Vân Phàm ngựa không dừng vó, lập tức rời xa nơi thị phi này. Hắn thừa dịp vũ dực khinh thân phù hiệu quả còn không có biến mất, một đường gấp đuổi chậm đuổi. Cứ thế mà đi ra ngoài 30 dặm. Tối cường thần y hỗn đô thị 16 chương 316 đột phá không dễ dàng chương 316. Đột phá không dễ dàng, đây là một khối tương đối bằng phẳng địa thế. Trung quanh đều là thấp bé lùm cây. Dương Vân Phàm dùng thần thức quét một vòng, trừ mấy cái không có cái uy hiếp gì con thỏ tại khoan thành động, ngược lại là không có hắn giá thú, còn độc xà cái gì càng là thư thớt. Sau đó hắn nắm chặt cơ hội, đem long tu thảo lập tức lấy ra. Long tu thảo một khi rời đi bùn đất, linh khí liền sẽ trôi qua rất nhanh. Cho nên lần trước Trương Vấn Thiên lấy ra tuy nhiên cũng là long tu thảo, nhưng là Dương Vân Phàm lại dùng không. Cảm nhận được cái này gốc long tu thảo linh khí trôi qua tốc độ đang biến nhanh. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng. Ngũ tâm triều nguyên. Vận chuyển hồng mông tử khí huyết. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kim thân công đức bia, cũng là từng vòng tạo nên gợn sóng. Hai cái công đức vòng vàng bắt đầu hòa lẫn. trong tay long tu thảo linh khí, phảng phất nhận chỉ dẫn, bắt đầu theo Dương Vân Phàm công pháp lưu chuyển. Linh khí toàn bộ tràn vào đến Dương Vân Phàm thể nội, bị hắn công đức vòng vàng hấp thu. Đại khái qua hơn một giờ, Dương Vân Phàm trong tay long tu thảo vàng rực chi sắc đã thối lui, biến thành khô héo sắc. Nguyên bản long tu thảo non mịn cành lá, lúc này chỉ cần gió thổi qua liền sẽ hóa thành tro tàn. Tựa hồ là đột phá đến một cái điểm tới hạn, Dương Vân Phàm lúc này đan điền huyệt khiếu bên trong đã phồng lên, tùy thời đều muốn tràn đầy sôi trào. Răng rắc, tựa hồ là đánh nát thứ gì. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đan điền lấy trước đó chưa từng có tốc độ kịch liệt rung động một cái. Kim thân công đức bia bên trong rất nhanh hình thành đạo thứ ba vòng vàng. Thế nhưng là ba đạo vòng vàng cũng không giống như kiểu trước đây đồng hành vần quanh, mà chính là toàn bộ vỡ vụn. Sau một khắc, linh lực như sóng to gió lớn tại Dương Vân Phàm kinh mạch ở giữa hối hả xuyên toa. Trong chớp nhoáng này, Dương Vân Phàm bắp thịt, huyết dịch, cốt cách, tạng phủ, mấy cái mỗi cái tế bào đều sinh động. Hắn cảm giác được chính mình linh hồn cùng thân thể một lần nữa dung hợp một lần. Thân thể của hắn càng cường tráng hơn, cảm giác viên đạn đều khó mà thương tổn. Linh khí tràn ngập tại toàn thân mỗi một tế bào. Chỉ cần hơi điều động một cái thì có thể sử dụng so trước kia uy lực càng mạnh linh quyết. Ba đạo vòng vàng cũng không có cứ thế biến mất, mà chính là một lần nữa hình thành một đạo càng thêm tráng kiện tử kim sắc vòng. Tại tử kim sắc vòng bên trong, hồng mông tử khí sơ hiện, tuy nhiên chỉ có một sợi, nhưng là Dương Vân Phàm có thể cảm giác được cái này uy năng thập phần cường đại. Dương Vân Phàm rốt cuộc đột phá đến dẫn khí cảnh tầng thứ ba, cũng chính là dẫn khí cảnh cảnh giới tiểu thành. Dương Vân Phàm tiện tay đang dùng linh khí trên không trung họa một cách linh phù. Cách này linh phù so dĩ vãng càng thêm ngưng luyện, linh khí chảy động, mười phần vui sướng, cảm giác có sinh mệnh một dạng. Lớn nhất rõ rệt là linh khí dừng lại thời gian từ đi qua vài giây đồng hồ, cơ hồ tăng gấp đôi. Không sai biệt lắm có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ khoảng chừng. Cái này ý vị, nếu như hắn lúc này hư không hỏa một cái hỏa kiếm phù, cái này hỏa kiếm phù bên trong có thể phát xạ 10 cái hỏa diễm phi kiếm. Uy lực này thì theo mang theo trong người một cây thương một dạng. Đi vào Nam Cương thành phố, lớn nhất mục đích đã đạt thành. Dương Vân Phàm đối với thương mang sơn cũng không có gì tốt lưu luyến. Chuyến này hắn thu hoạch cũng không nhỏ, chẳng những tìm tới long tu thảo, còn tại thương mang sơn bên trong đảo không ít hiếm thấy thảo dược. Đem những này thảo dược bồi dưỡng sau khi đi ra, hắn trở về liền có thể bắt đầu đại quy mô luyện chế đan dược. Cõng một bao khỏa thảo dược, Dương Vân Phàm đạp vào trở lại Nam Cương thành phố. Đến Nam Cương thành phố, Dương Vân Phàm đầu tiên là tìm một cái quán rượu cao cấp, thư thư phục phục tẩy một cái tắm, sau đó ngủ một giấc. Chờ hắn tỉnh ngủ đã đến sáng ngày thứ hai. Đinh linh linh, lúc này Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Dương Vân Phàm mở ra xem, là một cái số xa lạ, mà lại dãy số biểu hiện địa lại là Nam Cương thành phố. Kỳ quái, là ai gọi điện thoại cho ta Nam Cương thành phố, hẳn không có người có ta dãy số. Hạng này mã rất là kỳ lạ, để Dương Vân Phàm có chút kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là tiếp thông điện thoại. Ui, Dương Vân Phàm, ngươi hỏi ta là ai? Ta là Hàn Kỳ Kỳ à, chúng ta không phải hẹn xong? Ngươi đến Nam Cương thành phố, ta sẽ tìm ngươi chơi. Đúng. Ngươi ở đâu? Ta dược tệ. Ngươi phối tốt không có tiếp thông điện thoại về sau. Đầu bên kia điện thoại Hàn Kỳ Kỳ như pháo liên châu nói chuyện, để Dương Vân Phàm căn bản không kịp trả lời. Đại tiểu thư, ta mới từ biên cảnh hái thuốc trở về, hiện tại mệt mỏi muốn chết. Nào có ở không cho ngươi phối cái gì dược tề. Dương Vân Phàm nghe xong Hàn Kỳ Kỳ lời nói cũng có chút im lặng. Hóa ra đại tiểu thư này coi hắn là thành miễn phí sức lao động, muốn để cho mình cho nàng phối trí cái gì tam hợp ngứa lạ phấn. Chờ ta lúc nào có rảnh cho ngươi thêm phối dược tề đi. Ta treo à. Dương. Vân Phàm nói xong cũng chuẩn bị tắt điện thoại. Chờ một chút. Dương Vân Phàm. Trước khắc tắt điện thoại, Hàn Kỳ Kỳ nghe xong Dương Vân Phàm muốn tắt điện thoại. Lập tức nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đến Nam Cương thành phố không phải tìm đến dược tài sao? Cái này rất dễ dàng a. Chúng ta Hàn gia thế nhưng là mở chế dược công ty. Nam Cương thành phố một nửa dược tài thị trường đều có chúng ta người Hàn gia. Chỉ cần có ngươi muốn cần dược liệu, ta một chiếc điện thoại xuống dưới thì có thể giúp ngươi điều tra ra. Thật? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, bán tín bán nghi nói. Đương nhiên là thật, bản tiểu thư muốn tìm người nào. Chỉ cần ngươi cần dược liệu, Nam Cương thành phố có. Không ra ba ngày ta thì có thể tìm tới. Nói lên cái này, Hàn Kỳ Kỳ rất là tốt ý. Dương Vân Phàm mặc dù nhưng đã tìm tới Long Tu Thảo, nhưng là đối dược tài vẫn là hết sức khao khát. Riêng là Nam Cương thành phố chỗ á nhiệt đới, nơi này thảm thực vật tươi tốt, có thật nhiều thượng cổ thì tồn tại thảo dược, còn có thật nhiều chỉ có dân bản xứ sẽ sử dụng dược tài. Dương Vân Phàm đối với chỗ này dược tài vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Dương Vân Phàm biết cái này quả ớt nhỏ sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình. Nhân tiện nói, ngươi nói điều kiện đi, ngươi muốn cho ta làm gì dạng này? Ngươi trước tiên đem cái kia thuốc bột cho ta phối tốt, ta bây giờ thì tới lấy. Còn khác sự tình, chờ ngươi đem thuốc bột cho ta lại nói. Ngươi yên tâm, ta Hàn Kỳ Kỳ nói chuyện, một miếng nước bọt một cách đinh, xưa nay không đánh gãy. Hàn Kỳ Kỳ một bộ đã nói là làm bộ dáng nói. Tốt, sau nửa giờ, ngươi đến Côn Sơn khu Lệ Đô khách sạn chờ ta. Dương Vân Phàm nói xong trực tiếp thì tắt điện thoại. Ui ui, Hàn Kỳ Kỳ vốn còn muốn nói chút gì, ai biết Dương Vân Phàm lập tức thì tắt điện thoại. Nàng không khỏi tức giận nói, thật sự là hỗn đàn gia hỏa. Bản tiểu thư gọi điện thoại cho ngươi là để mắt ngươi. Ngươi vậy mà cúp điện thoại. Ta Nam Cương thành phố có bao nhiêu nam nhân muốn cho bản tiểu thư gọi điện thoại. Ngươi biết không? Hàn Kỳ Kỳ hừ hừ hai tiếng. Có điều nàng nghĩ đến nửa giờ sau liền có thể cầm tới cái kia thần kỳ thuốc bột, bỗng nhiên có chút ít vui vẻ. Hừ, nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Ngươi muốn tìm dược tài đúng không? Hắc hắc. Sau nửa giờ, Lệ Đô cửa khách sạn, một cỗ màu trắng Audi A4 yên tĩnh đậu ở chỗ đó. Một cái hai chân thon dài, ăn mặc hở rốn lo lắng, gợi cảm cao gầy tiểu mỹ nữ tựa ở Audi A4 bên cạnh xe, ngửa đầu nhìn sang phía trước khách sạn cao tầng. Một bộ Armani thời thượng kính râm gác ở nàng trên sống mũi, để cho nàng gợi cảm nhiều mấy phần sắc thái thần bí. Tối cường thần y hỗn đô thị 16 chương 317 một đôi mê đùi người. Chương 317 một đôi mê đùi người. Dương Vân Phàm chậm rãi từ trong tiểu điếm đi tới. Xa xưa liền thấy cửa khách sạn cái kia cao gầy thân ảnh. Nói thật, Hàn Kỳ Kỳ tràn ngập ánh sáng mặt trời gợi cảm vị đạo theo Nạp Lan Huân ngược lại là có chút tương tự. Mà lại các nàng cái kia quả ớt tính cách cũng kém không nhiều. Có điều so với không thèm nói đạo lý, hiển nhiên Hàn Kỳ Kỳ càng hơn một bậc. Tuy nhiên đều là người nhà có tiền đại tiểu thư, có điều Nạp Lan Huân từ nhỏ bắt đầu học võ. Học võ người khắc khổ chịu được vất vả, lòng dạ rộng lớn, có thể dung người. Một bên không có loại này đại tính tiểu thư. Hàn Kỳ Kỳ nhìn thấy Dương Vân Phàm đi tới, liền đối với bên cạnh tài xế nói. Tốt, Lão Vương. Ngươi đi về trước đi, đem xe lưu lại. À, tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Tốt, tại sao muốn đem xe lưu lại? Cái kia Lão Vương tài xế hiển nhiên có chút không hiểu. Hàn Kỳ Kỳ nguyết hắn một cái, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Xe lưu lại, ngươi buổi chiều coi như nghỉ. Gặp Hàn Kỳ Kỳ nổi giận, người tài xế kia tự nhiên không còn dám hỏi nhiều. Lại nhìn thấy một cái cao lớn soái ca từ trong tiểu điếm đi ra. Nhất thời ngầm hiểu. Nói. Há. Nguyên lai tiểu thư là muốn cùng người hẹn hò. Ta hiểu, ta cái này biến mất. Nói xong, người tài xế kia cái chìa khóa xe lưu lại, chính mình thì là bay mau rời đi. Hắn có thể không nguyện ý cho Hàn Kỳ Kỳ làm bóng đèn. Không phải vậy ai biết cái này quả ớt nhỏ trở về sẽ nói làm sao tra tấn chính mình. Nhìn lấy tài xế như là đào tẩu một dạng thân ảnh, Dương Vân Phàm im lặng mắt nhìn bên người mềm mại Hàn Kỳ Kỳ, nói: "Cái kia quả ớt nhỏ tình huống như thế nào, ngươi làm sao để ngươi tài xế đi, đừng nói nhảm." Đồ đâu, Hàn Kỳ Kỳ trực tiếp cắt ngang Dương Vân Phàm lời nói, duỗi ra bản thân trắng nõn tay nhỏ đến Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm đương nhiên biết Hàn Kỳ Kỳ nói là cái gì, từ trong túi xuất ra hai cái bình nhỏ tử, đưa cho Hàn Kỳ Kỳ nói: "Cho ngươi, màu đen bình này là thuốc bột, lục sắc bình này là giải dược. Ta cho điều phân lượng, đại khái sẽ cho người cảm thấy rất ngứa, nhưng là da thịt sẽ không hư thối. Nếu như không có giải dược thanh tẩy, đoán chừng sẽ kéo dài ngứa một giờ, sau đó dậy chấm đỏ." "Không tệ không tệ. Nhìn về sau người nào dám đắc tội ta, ta thì cho hắn biết ngứa sống không bằng chết cảm giác." Hàn Kỳ Kỳ tựa hồ tại tưởng tượng làm sao tra tấn người khác, cười thì theo một cách trộm được gà hoàng thử lang một dạng: "Tốt, nếu không còn chuyện gì, ta liền đi về trước." Dương Vân Phàm phất phất tay, liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút, Dương Vân Phàm, ngươi đi nơi nào a?" Vẫn chưa xong đâu, Hàn Kỳ Kỳ gặp Dương Vân Phàm quay người muốn đi, lập tức xông đi lên, giữ chặt Dương Vân Phàm, đắc ý cười rộ lên, nói: "Ngươi không phải là muốn chân quý dược tài sao? Rất đơn giản a, xế chiều hôm nay ngươi thì ngoan ngoãn đi theo ta đi." Nói xong, không đợi Dương Vân Phàm phản ứng, Hàn Kỳ Kỳ cũng đã thân mật giữ chặt hắn cánh tay, hướng trên xe đi vào. "A, có ý tứ gì, ngươi muốn ta làm cái gì?" Dương Vân Phàm đau cả đầu. "Cái gì gọi là ngoan ngoãn đi theo ngươi, còn lôi kéo chính mình lên xe? Chẳng lẽ lại nha đầu này muốn đối với mình làm chút gì không thích hợp?" Thiếu nhi sự tình bị Hàn Kỳ Kỳ ôm chính mình một cái cánh tay, để Dương Vân Phàm có chút im lặng. Riêng là hai người động tác thật sự là quá thân mật chút. Hàn Kỳ Kỳ cái này quả ớt nhỏ không biết là cố ý hay là vô tình, trước ngực một đôi mềm mại trên cánh tay theo hai người đi lại không ngừng đè ép đến đè ép qua, để Dương Vân Phàm một hồi lâu phát hỏa. Hắn hiện tại thật muốn tránh thoát Hàn Kỳ Kỳ cánh tay, bởi vì tư vị này quá không tốt thụ. Nhưng là Dương Vân Phàm làm một cách nam nhân, mà lại là nam nhân bình thường, có loại này quang minh chính đại ăn mỹ nữ đậu hũ thời điểm, đương nhiên sẽ không nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt. Lại nói, lúc đầu không có việc gì, chính mình nếu là trái ngược ứng, cái này quả ớt nhỏ phát giác được cái gì, ai biết cái này quả ớt nhỏ có thể hay không đối với mình nổi điên. Cho nên Dương Vân Phàm chỉ có thể giả bộ như vô sự bộ dáng. "Tốt, Dương Vân Phàm, ngươi đi lái xe." Bị Hàn Kỳ Kỳ kéo sau khi lên xe, Dương Vân Phàm bên tai bỗng nhiên truyền đến cái kia quả ớt nhỏ thanh âm. Quả ớt nhỏ loại này phân phó người khẩu khí, để Dương Vân Phàm rất khó chịu. "Như vậy, Hàn Kỳ Kỳ tiểu thư, ngươi muốn đi đâu?" Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Kỳ Kỳ gặp Dương Vân Phàm một mặt khó chịu bộ dáng, ngược lại dễ chịu tựa ở chỗ ngồi ghế bên tài xế, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đem thon dài hai chân trực tiếp đặt ở trước xe, tư thái đừng đề cập có bao nhiêu chọc người. Sau đó nàng lười biếng nói: "Dương Vân Phàm, ngươi có biết hay không, gần nhất có mấy cái Phật quốc người lẫn vào Nam Cương, nghe nói mấy cái này Phật quốc người là từ Tương Đàm thành phố chạy tới, ngươi biết không?" Dương Vân Phàm nghe xong đề tài này nhất thời đến hứng thú. "Làm sao ngươi biết?" "Muốn biết a." Hàn Kỳ Kỳ như tên trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhất chỉ phía trước nói: "Qua trung tâm thành phố Kinh Hoa đường, ta muốn đi dạo phố, chỉ cần ngươi hầu hạ bản tiểu thư dễ chịu, ta sẽ nói cho ngươi biết." Cái này quả ớt nhỏ, đây là bóp chính xác chính mình không dám phản kháng a. "Tốt, bản thiếu gia thì nhìn xem ngươi đến muốn chơi cái gì." "Hàn Kỳ Kỳ đại tiểu thư, xin hỏi Kinh Hoa đường ở đâu? Ta là lần đầu tiên đến Nam Cương thành phố, không biết." Dương Vân Phàm cố ý lề mà lề mề, cũng là không lái xe. "Đần chết, sẽ không dùng xe tải hướng dẫn a?" nói. Hàn Kỳ Kỳ liền đem trong xe tải hướng dẫn điều ra đến. Sau đó đưa vào kinh hoa đường ba chữ. Rất nhanh liền xác định hướng dẫn. Chiếu vào mở đi. Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, liền lại lần nữa tại chỗ ngồi ghế bên tài xế nằm xuống. Cùng lúc đó, nàng tựa hồ cảm thấy trên chân giày ăn mặc không phải rất lợi hại dễ chịu. Vậy mà nhẹ nhàng đưa tay đem giày cởi ra. Một đôi hình cung hoàn mỹ mê người chân đẹp cứ như vậy bại lộ trong không khí. Nhất làm cho Dương Vân Phàm thù không phải. Nàng lại đem chỗ ngồi phía sau điều cúi người đi lên dễ chịu dựa vào. Đem một đôi tất chân đẹp tùy ý sấm lên phía trước kính chắn gió phía dưới. Nha đầu này không phải muốn câu dẫn ta đi. Dương Vân Phàm nhìn một chút, nhất thời bị hấp dẫn lấy. Không thể không nói, Hàn Kỳ Kỳ dáng người vô cùng có xem chút. Mà lại chủ yếu nhất là, nàng tuổi trẻ. Mới vừa vặn 20 tuổi. Da thịt thủy nộn. Bắp thịt căng cứng có co giãn tràn ngập thanh xuân sức sống có điều lúc này. Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được dường như có một ánh mắt như có như không đang nhìn chính mình. Dương Vân Phàm biết cái này nhất định là Hàn Kỳ Kỳ. Hắn dọa đến mau đem ánh mắt rời đi. Ui! Quả ớt nhỏ! Ngươi có phải hay không cố ý như ngươi loại này đại tiểu thư? Còn thiếu y phục sao? Vì cái gì nhất định muốn hôm nay đi mua? Vì tận lực chuyển di chính mình chú ý lực. Dương Vân Phàm chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ta hôm nay cao hứng. Không được sao? Hàn Kỳ Kỳ một mặt đắc ý nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Dương Vân Phàm. Vừa mới Dương Vân Phàm phản ứng nàng nhìn rõ ràng. Tâm lý cười gian sằng sặc. Cố ý lại dối người một cái. Một chiếc giớ chân nhỏ bỗng nhiên chuyển di phương hướng. Dễ chịu khoác lên Dương Vân Phàm trên đùi. Cái này quả ớt nhỏ đến thật tình huống như thế nào Dương Vân Phàm? Ngươi nói. Ta có xinh đẹp hay không? Hàn Kỳ Kỳ mềm mại hừ một tiếng. Thân thể trên ghế ngồi quay lại. Nằm nghiêng ở phía. Trên một cái khác tất chân đẹp cũng phóng tới Dương Vân Phàm trên đùi. Không cố kỵ chút nào Dương Vân Phàm cảm thụ. Thổ khí như lan cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ngươi nói, ngươi tại trên xe lửa nhìn chằm chằm đàn hương nhìn nửa ngày, là đàn hương xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp? Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 318 Bồi Kỳ Kỳ dạo phố chương 318. Bồi Kỳ Kỳ dạo phố, ngươi đây là cái gì vấn đề a? Làm sao cảm giác là lão bà hỏi lão tông? Vừa rồi đường phố trên mỹ nữ đẹp mắt, vẫn là ta đẹp mắt? Dương Vân Phàm cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này cũng không cần theo nói cho ngươi a. Dương Vân Phàm chi chi ngô ngô nói. Hàn Kỳ Kỳ một đôi tất chân đẹp tại trên đùi cỏ qua cỏ lại ma sát để hắn có loại gì dạng cảm thụ. Thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, tận lực để toàn bộ chú ý lực đều đặt ở phía trước trên đường. Sợ sơ ý một chút sẽ đem lái xe tiến trong khe qua. Cảm giác mình đầu rối bời. Cái này quả ớt nhỏ nổi điên làm gì? Chẳng những câu dẫn mình, hơn nữa còn đem chính mình theo lục đàn hương qua so sánh. Các ngươi căn bản là hai cái khoản. Không thể so sánh có được hay không? Lục đàn hương tiểu thư khuê các. Không giờ khắc nào không tại tản ra tài trí đẹp. Còn Hàn Kỳ Kỳ, tuy nhiên thanh xuân hoạt bát, dáng người gợi cảm, nhưng là há miệng thì bại lộ nàng quả ớt nhỏ tính cách. Đương nhiên cũng có nam nhân ra thích quả ớt nhỏ tính cách. Đáng tiếc Dương Vân Phàm ra thích là dịu dàng thuộc nữ hình. Dương Vân Phàm, bản tiểu thư sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật đi. Ngươi tại trên xe lửa đắc tội bản tiểu thư, còn cho bản tiểu thư lấy cái ngoại hiệu. Hiện tại bản tiểu thư cho ngươi một cái xử lý khoan dung cơ hội. Chỉ cần ngươi nói một câu ta so lục đàn hương xinh đẹp, bản tiểu thư liền bỏ qua ngươi. Nói đi, bản tiểu thư nghe đây. Hàn Kỳ Kỳ liễu mi dựng lên, rất lợi hại phách lối đem lỗ tai nghiêng tới, chờ Dương Vân Phàm nói chuyện. Mau nói! Hàn Kỳ Kỳ gặp Dương Vân Phàm nửa ngày không có phản ứng. Một cái chân nhỏ càng là dùng lực tại Dương Vân Phàm trên đùi đạp một chút. Lấy đó chính mình bất mãn. Lần này không sao cả. Hàn Kỳ Kỳ một chiếc giớ chân đẹp chính lộc cộc tại Dương Vân Phàm bắp đùi chỗ. Một loại mãnh liệt dị dạng dám oanh một chút lan khắp Dương Vân Phàm toàn thân. Ngọa tào hắn dọa đến tranh thủ thời gian đậu xe ở ven đường. Một mặt đau đớn nghiêng đầu lại. Hàn Kỳ Kỳ đại mỹ nữ. Tốt tốt tốt. Ngươi so Lục Đàn Hương xinh đẹp. Chẳng những so Lục Đàn Hương xinh đẹp, ngươi so Mộng Giao xinh đẹp hơn. Được thôi hắc hắc. So Mộng Giao xinh đẹp, ta cũng không dám nghĩ. Chỉ cần so Đàn Hương xinh đẹp là được. Hàn Kỳ Kỳ cũng không biết bị Dương Vân Phàm đâm bên trong cái gì thoải mái điểm, một người ở nơi đó ngốc như vậy cười. Chờ cười xong, nàng bỗng nhiên xoay đầu lại. Thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Đàn ông các ngươi đều một cái dạng. Làm sao? Bản tiểu thư chân có phải là rất đẹp hay không, vừa rồi cái kia dưới rất lợi hại thoải mái a, muốn hay không lại đến một chút, ngươi cho rằng. Bản tiểu thư không biết trong lòng ngươi nghĩ đến là cái gì chuyện xấu xa hừ. Đại sắc lang một cái tải trên xe lửa đựng trứng chạc đàng hoàng. Vừa rồi bản tiểu thư lược thi tiểu kế. Ngươi bản tính thì bại lộ a. Hàn Kỳ Kỳ đầy vẻ khinh bỉ nhìn một chút Dương Vân Phàm. Xin nhớ ngươi dạng này câu dẫn ta. Là cái nam nhân đều sẽ có phản ứng có được hay không. Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được đậu đen rau muống. Gặp Dương Vân Phàm không có lên tiếng. Hàn Kỳ Kỳ liền đắc ý lắc lư một hạ thân. Sau đó chỉ hướng dẫn dụng cụ nói. Nhanh lên lái xe. Nếu là chậm trễ ta mua quần áo xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cả ngày tán gái. Hôm nay xem như bị cô nàng cho đùa nghịch. Dương Vân Phàm ngoan ngoãn nổ máy xe. Sau đó hướng phía Kinh Hoa Đường lái đi. Nửa giờ sau. Kinh Hoa Đường lớn nhất khu mua sắm. Nữ giày quầy chuyên doanh phía trước. Hàn Kỳ Kỳ đại tiểu thư. Ngươi còn muốn mua bao nhiêu đôi giày đã không ít. Nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ hưng phấn tại mỗi một cái trong tủ giày ở giữa xuyên toa. Rốt cuộc lại chọn chúng một đôi giày cao gót, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thử đứng lên. Dương Vân Phàm chỉ có thể cười khổ mang theo tầm 10 đôi giày giày hộp đi qua. Đại tiểu thư. Ngươi dạng này thân cao. Còn muốn mang giày cao gót. Có thể suy tính một chút phổ thông nam nhân cảm thụ sao. Đáng giận nhất là Hàn Kỳ Kỳ cái này quả ớt nhỏ. Thân cao 170cm. Có thể hết lần này tới lần khác còn muốn mua giày cao gót. Mang giày cao gót đều tiếp cận 1m8. May mắn Dương Vân Phàm thân cao vượt qua 185cm. Nhìn cũng coi như cao lớn uy mãnh. Đổi thành hắn nam nhân. Tại Hàn Kỳ Kỳ bên cạnh. Chỉ sợ đều muốn lòng tự trọng bị đả kích. Bất quá. Hàn Kỳ Kỳ căn bản không có để ý tới Dương Vân Phàm nói chuyện. Nàng thay xong giày đứng tại trước gương uốn qua uốn lại thưởng thức. Một vừa thưởng thức còn vừa quay đầu hỏi Dương Vân Phàm nói uy cho điểm ý kiến. Bản tiểu thư mặt này đôi giày cao gót. Xem được không có phải hay không lộ ra hai chân đặc biệt thon dài. Đặc biệt gợi cảm. Đặc biệt có nữ thần phong phạm ác. Dương Vân Phàm còn chưa kịp mở miệng. Một bên phục vụ viên đã tán thưởng mở miệng. Tiểu thư ngài mặc đôi giày này tử thật là dễ nhìn. Chân ngươi hình cùng chân hình quả thực so với cái kia chân mô hình còn tinh xảo hơn. Có thể xưng hoàn mỹ. Đôi giày này tử mặc ở ngài kêu lên quả thực thật xinh đẹp quá tinh xảo. Thật sao Hàn Kỳ Kỳ bị khen mặt mày hớn hở. Càng thêm không ngừng bày ra mấy cái gợi cảm tạo hình. Quan sát trong gương chính mình càng xem thì càng hài lòng. Đương nhiên. Ta tải giày thành công tác nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên trông thấy tiểu thư có khí chất như vậy lại chân hình như thế tinh xảo mỹ nữ đâu. Không tin ngài hỏi một chút ngươi tiên sinh. Phục vụ viên tranh thủ thời gian lần nữa tán dương. Dương Vân Phàm. Mau nói chuyện, nếu là ngươi dám nói ra cái gì để bản tiểu thư không cao hứng lời nói. Hừ hừ, ngươi biết kết quả. Hàn Kỳ Kỳ nhìn về phía Dương Vân Phàm. Trong mắt lóe ra chờ mong. Có điều miệng lại là hung dữ. Xin nhờ. Ngươi đều như vậy cảnh cáo ta. Ta nơi nào còn dám để ngươi không cao hứng. Đẹp mắt. Xinh đẹp. Tuyệt đối với nữ thần. Dương Vân Phàm khoa trương giơ ngón tay cách lên. Tán dương. Hàn Kỳ Kỳ thiêu thiêu mi mau, lộ ra nụ cười. Rất là vui vẻ quay đầu lại tiếp tục đối với trong gương xú mỹ. Phục vụ viên. Đánh cho ta bao. Những thứ này. ta đều muốn Hàn Kỳ Kỳ hưng phấn đối phục vụ viên nói ra. Sau đó lại đối Dương Vân Phàm phân phó. Dương Vân Phàm, cầm tấm thẻ này, qua tính tiền. Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ từ chính mình bọc nhỏ trong bọc lấy ra một tờ màu đen kim cương thẻ tín dụng đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cái này buổi trưa đã soát không xuống 5 lần, nhận lấy thì quen tay hay việc tiếp tục qua quét thẻ. Còn Hàn Kỳ Kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm mang theo nhiều như vậy giày hộp, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhích lên. Sau đó nhanh chóng tiến vào kế tiếp tủ giày. Thật sự là gặp duyệt. Làm sao nữ nhân đều ra thích dạo phố, nha đầu này thật đúng là không về không á. Dương Vân Phàm nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ hoàn toàn không có có ý thức đến. Nàng đã soát 15 đôi giày. Bây giờ lại còn muốn tiếp tục mua, hắn thật muốn hỏi một câu. Đại tiểu thư, ngươi nhiều như vậy giày, muốn mặc tới khi nào đi? Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 319 Victoria CZ chương 319. Victoria CZ bất quá. Ai bảo Dương Vân Phàm trông mong hy vọng Hàn Kỳ Kỳ mang đến cho hắn một điểm kinh hỉ. Nam cương thảo dược A, nói là mấy ngàn trồng hơi cường điệu quá, nhưng là mấy trăm loại tuyệt đối không có chạy. Mà lại nói bất định chính mình có thể ở bên trong đãi ra một điểm bảo bối. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chỉ có thể xám xịt đi theo Hàn Kỳ Kỳ cách mông phía sau. Không sai biệt lắm lại đi dạo một giờ. Hàn Kỳ Kỳ rốt cuộc tâm tình thỏa mãn đi ra cái cuối cùng tủ giày. Dương Vân Phàm trong tay lần nữa nhiều tiếp cận 10 đôi tinh xảo giày cao gót. Quả ớt nhỏ, ngươi mua nhiều như vậy giày cao gót, xuyên qua sao? Còn có, ngươi không phải vận động hình mỹ thiếu nữ sao? Tại sao muốn mua nhiều như vậy giày cao gót? Nhìn lấy trong tay bao lớn bao nhỏ giày cao gót, Dương Vân Phàm có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. 30 xong giày cao gót, cái này quả ớt nhỏ, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, rõ ràng mặt là ngưu bức giày thể thao, làm sao mấy giờ không thấy, biến thành giày cao gót nữ vương? Mà lại cái này không phải mua giày à? Đây quả thực là đến làm bán buôn a. Mà lại lấy Dương Vân Phàm đối với nữ nhân giày, cái này quả ớt nhỏ hơn phân nửa mua những thứ này giày cũng sẽ không mặc. Nàng loại kia trách trách vù vù tính cách, mang giày cao gót không phải tìm cho mình tội thủ sao? Vẫn là giày thể thao thích hợp với nàng đa dạng này. Nàng mua giày này lại là làm gì? Ta mua giày đương nhiên xuyên qua rồi. Dương Vân Phàm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bản tiểu thư chân rất xinh đẹp sao? Nói Hàn Kỳ Kỳ còn dối ra chân chật một chút. Không thể không nói, cái nha đầu này dáng người thật đúng là nổ banh trời. Càng cái này một đôi đôi chân dài, trên giường giày cao gót về sau lộ ra càng thon dài, đều nhanh thành nữ tính công địch. Nữ nhân nào dám ở trước mặt nàng lộ bắp đùi a? Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là ngươi không cảm thấy, ngươi phía trên mặc cao bồi tiểu quần ngắn, bó sát người tiểu lo lắng, phía dưới mặc phe da ga mô giày cao gót, rất là không đáp xứng sao? Dương Vân Phàm cảm thấy mình rất là uyển chuyển nhắc nhở Hàn Kỳ Kỳ, ngươi mang giày cao gót căn bản không thích hợp. Nhưng là Hàn Kỳ Kỳ nghe vào tai đó một bên, lại là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại, có đạo lý. Nàng cắn môi gật gật đầu, nói, ngươi nói có chút đạo lý. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã ngươi cũng cho là ta nói có chút đạo lý, nếu không hôm nay coi như. Dương Vân Phàm coi là Hàn Kỳ Kỳ rốt cuộc minh bạch chính mình ý tứ, đang chuẩn bị buông lỏng một hơi. Không ngờ nha đầu này căn bản không có nghe được Dương Vân Phàm nói cái gì. Ngược lại đối Dương Vân Phàm vẫy tay một cái nói, đi, chúng ta qua phía trước nhà kia nhìn xem y phục. Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ liền trực tiếp xông vào phủ cận một tòa nhà lớn. Ta Thiên Dương Vân Phàm cảm thấy vừa rồi lời nói quả thực là cho mình đào hầm. Kinh Hoa Đường là Nam Cương thành phố nổi danh nhất cấp cao tiêu phí khu. Mỗi một nhà cao ốp đều rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Dương Vân Phàm nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ vừa mua xong giày, vậy mà lại qua mua quần áo. Hắn quả thực hận không thể tát mình một cái, lắm miệng làm cái gì à? Nha đầu này mua xong giày nói không chừng liền đi, hiện tại tốt, Bất quá, còn có thể làm sao đâu, Dương Vân Phàm chỉ có thể tiếp tục theo sau. Tại vô số người qua đường quái gì ánh mắt bên trong, Dương đại thiếu gia mang theo một đống giày cao gót, ở phía sau đuổi theo một cái cao gầy tiểu mỹ nữ. Nhìn lấy trên đỉnh đầu to lớn Victoria Secret nhãn hiệu tiêu chí lúc, Dương Vân Phàm có chút mắt trợn tròn. Victoria Secret là toàn cầu nổi danh nhất gợi cảm nổi y nhãn hiệu một trong. Nó đối với gợi cảm xinh đẹp định nghĩa sớm đã rõ rành rành. Thiên sứ trưởng phát ra từ không sai hơi cuộn. Tượng vừa mới tỉnh ngủ chưa rửa mặt. Khuôn mặt tự nhiên mị thái, đỏ phi phi khuôn mặt cùng sương mù mênh mông hai con ngươi tượng vừa mới hôn môi qua bờ môi. Dương Vân Phàm làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Vậy mà đến tiệm đồ lót điên. Điên nam nhân đi vào nữ tính tiệm đồ lót tư vị thực sự không thoải mái. Ngay tại Dương Vân Phàm do dự chính mình có phải hay không thì đứng tại cửa ra vào chờ cô một hồi. Hàn Kỳ Kỳ thanh âm đã ở bên trong vang lên. Dương Vân Phàm còn đứng ngay đó làm gì, mau vào trả tiền cái này nha đầu chết tiệt kia. Nhất định là đang cố ý chỉnh mình, nhất định là như vậy. Nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ hơi nhích khóe môi lên dậy cái kia đắc ý bộ dáng, nhất định cười trên nỗi đau của người khác vô cùng. Bất quá, người nào để cho mình muốn cho nàng hỗ trợ đây. Tâm lý thở dài, Dương Vân Phàm chỉ có thể dầu dĩ đi vào tiệm đồ lót, chuẩn bị qua trả tiền. Nhưng mà, ngay tại hắn một chân vừa mới bước vào tiệm đồ lót trong nháy mắt, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhanh chóng quét mắt một vòng sau lưng, cách đó không xa đang có một cái vóc người cao lớn trung niên nam tử tùy ý đi vào một cái mặt tiền cửa hàng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nam nhân này vừa rồi tại nhìn ta, Dương Vân Phàm mới vừa cảm giác được lưng lạnh lẽo, có loại không khỏi hàn ý bao phủ trên người mình. Hắn có thể xác định đối phương nhất định đối với mình ôm lấy rất sâu địch ý, thậm chí là sát ý. Dương Vân Phàm một bên giả bộ như qua cho Hàn Kỳ Kỳ trả tiền, một bên hắn cẩn thận cảm ứng đến sau lưng cái kia cái trung niên nam tử động tác. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, tại Dương Vân Phàm quét thẻ trả tiền quá trình bên trong, hắn vô ý quay đầu lại. Một đôi lạnh lùng đôi mắt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, cùng Dương Vân Phàm ánh mắt trên không trung đối đầu. Sát thủ mặc dù chỉ là tùy ý quét qua, thế nhưng là Dương Vân Phàm đã xác định nam tử kia thân phận. Sát thủ, mà lại không phải bình thường sát thủ, nam nhân này là chân chính siêu cấp sát thủ. Hắn sát khí nội liếm. Nếu như không phải hắn theo Dương Vân Phàm ánh mắt đụng chạm, Dương Vân Phàm cảm giác được cái kia băng lãnh như cùng trời đông giá rét một dạng sát ý, chỉ sợ coi là đây chính là một người bình thường. Một sát thủ liền giống như người bình thường shopping, mà lại chú ý đến chính mình mẹ. Đến là ai lại tại đánh bản thiếu gia chủ ý? Dương Vân Phàm tâm lý có một cơn lửa giận. Gần nhất phiền toái sự tình quả thực quá nhiều. Rất là kỳ lạ thì có rất nhiều người đánh chính mình chủ ý. Mà lại, những người này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, để Dương Vân Phàm phiền phức vô cùng. Cái này Nam Cương thành phố thật đúng là tốt xấu lẫn lộn, hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều tới. Người này bất quá là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, thì dám đến chằm chằm bản thiếu gia. Thật sự là tìm đường chết. Tính toán, trước tạm thời để cho các ngươi đắc ý mấy ngày. Dương Vân Phàm nhìn phía trước Hàn Kỳ Kỳ liếc một chút, nhìn xuống xúc động, ánh mắt lại từ vừa rồi phẫn nộ khôi phục lại không hề bận tâm. Dương Vân Phàm, ngươi đứng ở nơi đó làm gì, mau vào giúp ta xem một chút. Cái này cái đẹp mắt không dễ nhìn gặp Dương Vân Phàm trả tiền về sau vậy mà không tiến vào. Hàn Kỳ Kỳ thanh âm nhất thời càng thêm bất mãn, ầm ầm ầm chứa vẻ tức giận. Dương Vân Phàm lần nữa giả bộ như tùy ý nhìn một chút sau lưng, không có phát hiện bất luận cái gì hắn nhân vật khả nghi, lúc này mới đi đến Hàn Kỳ Kỳ bên người. Nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ một cái tay nhỏ nắm lấy một cái áo ngực đang khoa tay đến khoa tay qua, nhất thời một mặt xoắn xuýt. Hàn Kỳ Kỳ Loại này y phục ta thì không xem đi, ngươi ra thích liền tốt. Lại nói chúng ta không có như vậy quen thuộc à, cái gì gọi là ta thích liền tốt, nữ nhân mặc quần áo cũng là mặc cho đàn ông các ngươi nhìn. Ngươi không giúp ta tham mưu một chút, ta muốn ngươi theo tới làm gì, ta lại không có hắn bạn nam giới. Còn có, ai nói chúng ta không đủ quen. Ngươi liền không thể giúp ta tham khảo ý kiến, cũng là bởi vì ngươi là đại sắc lang, ta mới khiến cho ngươi tham khảo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 16 chương 320 cười có chút rượu gì chương 320. Cười có chút rượu gì Hàn Kỳ Kỳ bất mãn chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó giơ lên trong bàn tay nhỏ hai kiện vô cùng sung mãn trêu chọc nổi y. Ngươi cảm thấy cái này hai kiện. Ta mặt này kiện đẹp mắt một điểm. Ách cũng đẹp, Hàn Kỳ Kỳ thân ngươi tài tốt như vậy, mặc cái gì đều dễ nhìn. Dương Vân Phàm rất lợi hại xấu hổ nhìn lấy hai kiện có thể so với tình thú nổi u áo ngực. Quang chỉ là nhìn lấy hai kiện tiểu vật kiện, Dương Vân Phàm đều có thể tưởng tượng đến Hàn Kỳ Kỳ sau khi mặc vào. Cái kia gợi cảm dẫn lửa khiến người ta phát cuồng bộ dáng. Nhất thời cảm giác một trận tim đập rộn lên. Bất quá, nha đầu này dạng này trêu chọc chính mình. Chẳng lẽ muốn theo chính mình phát triển một đoạn siêu việt thuần khiết nam nữ hữu nhị? Dương Vân Phàm vừa nghĩ như thế về sau, không khỏi cũng có chút thay lòng đổi dạ. Nha đầu này như vậy nóng bỏng, tính cách cũng như thế thô kịch. Nói không chừng thật có cơ hội gặp Dương Vân Phàm ánh mắt trên người mình bơi qua bơi lại. Hàn Kỳ Kỳ dù sao cũng là tiểu cô nương. Vừa rồi câu dẫn Dương Vân Phàm là chuẩn bị để hắn khó chịu. Dù sao một người nam nhân coi như da mặt dù dày, tại nội y trong tiệm, khẳng định không dám phách lối, không dám nói chuyện lớn tiếng. Đây là sân bãi khắc chế à, quả nhiên. Ngay từ đầu, Hàn Kỳ Kỳ cảm giác mình chiếm cứ chủ động, đem Dương Vân Phàm huấn theo cháu trai một dạng. Hắn cũng không dám phản bác chính mình. Mắng hắn là đại sắc lang, hắn cũng khúm núm. Nhưng bây giờ tình huống có điểm gì là lạ. Gia hỏa này nhìn chính mình ánh mắt, làm sao như thế trần trụi, tràn ngập dục vọng ăn. Trong ánh mắt giống như có một đám lửa. Hàn Kỳ Kỳ thực sự thụ không Dương Vân Phàm như thế hỏa nhiệt ánh mắt. Nàng quay đầu đi, đối phục vụ viên nói, cái kia thì cái này đi. Nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ xuyên toa tại giá áo ở giữa hưng phấn chọn lựa mình thích nổi y, còn thỉnh thoảng quay đầu trưng cầu chính mình ý kiến, Dương Vân Phàm thật sự là khóc không ra nước mắt. Thẳng đến Hàn Kỳ Kỳ rốt cuộc chọn lựa mấy bộ ra thích kiểu dáng, đi vào phòng thay đồ đi thử mặt, Dương Vân Phàm mới rốt cuộc thở dài ra một hơi. Nai nai, cuối cùng là giải thoát. Dương Vân Phàm mang theo một đống giày cao gót, đang đứng tại phòng thay đồ trước cửa, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chờ lấy. Bên tai lại truyền đến hai cái phục vụ viên nữ hài xì xào bàn tán. Tiểu Nguyệt, ngươi trông thấy không, nam nhân này thật tốt, bồi tiếp bạn gái mình mua quần áo không có chút nào phiền chán, quả thực là tuyển lão công tốt nhất đối tượng a. Ta về sau tìm lão công nhất định cũng tìm tốt như vậy nam nhân. Đúng vậy a, ta ngược lại thật ra có bạn trai, thế nhưng là mỗi lần theo giúp ta dạo phố không phải kiếm cớ cũng là không kiên nhẫn. Ai? Cùng hắn so, kém xa. Huống chi, người nam này dáng dấp còn cao lớn như vậy, uy mãnh tại phương diện kia nhất định rất lợi hại đi. Hẳn là, ngươi nhìn hắn bạn gái, gợi cảm không được. Ai? Đáng tiếc người ta đã có bạn gái, nếu không ta nhất định đuổi ngược hắn. Dạng này bạn trai toàn thế giới cũng không nhiều gặp, đều tính cả là hy hữu động vật. Ta ở chỗ này công tác lâu như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy bồi tiếp chính mình nữ nhân mua đồ như thế có kiên nhẫn nam nhân đâu. Quá hoàn mỹ. Đến đi thì ngươi cũng muốn đuổi ngược khác làm nằm mơ ban giữa ngày. Ngươi không nhìn thấy hắn bạn gái bao nhiêu xinh đẹp, dáng người cũng tốt không được. Bất quá chỉ là tính khí kém chút. Tốt như vậy bạn trai cũng dám quát lớn. Nếu là ta, tốt như vậy lão công ta che chở còn đến không kịp đây. Đúng a, đúng a. Hai người cô nương phục vụ viên thảo luận khí thế ngất trời, Dương Vân Phàm nghe lại là khóc không ra nước mắt. cái kia nha đầu chết tiệt kia căn bản không phải bạn gái của ta, có được hay không bản thiếu gia bạn gái. Lão bà, hồng nhan chi kỷ, mỗi một cách đều so với nàng đẹp mắt, mỗi một cách đều so với nàng ôn nhu, mỗi một cách đều so với nàng nghe lời. Có được hay không lúc này? Dương Vân Phàm hận không thể tìm không ai chỗ trốn đứng lên. Dương Đại Thần Y, gánh không nổi người này, chờ một lúc. Hàn Kỳ Kỳ rốt cuộc đi ra. Nàng đem tuyển mấy kiện nổi y giao cho phục vụ viên đánh bọc lại. Nhìn Dương Vân Phàm mặt ủ mày trao ngồi tại cửa ra vào trên ghế. Bên người một đống mua sắm túi cộng lại sắp có 40. Dương Vân Phàm tuy nhiên cao to lực lưỡng, nhưng là dẫn theo nhiều như vậy mua sắm túi, bước đi đứng lên thì cùng người hình côn tai ngơ một dạng. Đừng đề cập có nhiều thú. Hàn Kỳ Kỳ ngấm lại đã cảm thấy thú vị. Dương Vân Phàm, đừng lo lắng. Đi đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, Hàn Kỳ Kỳ duỗi ra chân, đá đá Dương Vân Phàm. A, kết thúc Dương Vân Phàm một lần thần, gặp Hàn Kỳ Kỳ đang lườm hắn, tranh thủ thời gian đứng lên. Kết thúc ngươi cách đại đầu rượu. A, bản tiểu thư đói bụng, chúng ta trước đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, tiếp tục trở về liều mạng. Hàn Kỳ Kỳ nói xong, gặp Dương Vân Phàm nguyên bản như chút bỏ gánh nặng mặt lập tức đổ xuống dưới, nhìn không được khì khì một tiếng bật cười. Ngươi tên đại sắc lang này, để ngươi vụng trộm nhìn đàn hương, để ngươi nói ta là quả ớt nhỏ, bản tiểu thư không cho ngươi ăn chút đau khổ. Ta thì không gọi Hàn Kỳ Kỳ. Dương Vân Phàm cõng bao lớn bao nhỏ, thật vất vả đem những này mua sắm túi đều ném vào Hàn Kỳ Kỳ ODA 4 cúp sau, lại hỏi bên cạnh Hàn Kỳ Kỳ nói, đại tiểu thư, tiếp đó ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Hàn Kỳ Kỳ quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, như tên trộm cười rộ lên nói, cái kia Dương Vân Phàm à, ta hôm nay tâm tình không tốt, cảm ơn ngươi theo giúp ta mua một ngày đồ vật, một hồi bản tiểu thư thì mời ngươi ăn tiệc, khao ngươi một chút. Ngươi nói thật không có đùa nghịch ta? Dương Vân Phàm có chút không tin Hàn Kỳ Kỳ lời nói. Nha đầu này nụ cười khá là quái dị, nhất định không có chuyện tốt. Đương nhiên là thật. Bản tiểu thư nói chuyện lúc nào không giữ lời qua? Hàn Kỳ Kỳ phiết lấy gợi cảm giác bờ môi nhỏ nói ra. Ha ha, ngươi khách khí như vậy, ta có chút ngượng ngùng. Ta cảm thấy ta vẫn là chính mình về đi giải quyết đi. Dương Vân Phàm có thể không mắc mưu, cái nha đầu này càng là hảo ngôn hảo ngữ, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Hàn Kỳ Kỳ nghe xong Dương Vân Phàm lời này, nhất thời không hài lòng nói, ngươi tại sao muốn tự mình giải quyết? Ăn không tiệc ngươi đều không ăn, ngươi ngốc hay không ngốc? A, nếu là ngươi dám bây giờ đi về, ta cam đoan ngươi tại Nam Cương thành phố tìm không đến bất luận cái gì người dám bán cho ngươi dược tài. Dương Vân Phàm không khỏi cười, cái kia muốn thế nào ta mới có thể có đến mình muốn dược tài đâu? Thực Dương Vân Phàm đối dược tài nhu cầu xác thực rất lớn, nhưng là hắn cũng không tin Hàn Kỳ Kỳ có năng lượng lớn như vậy có thể phong tỏa Nam Cương thành phố dược tài thị trường. Dầu gì hắn trực tiếp qua dược nông trong nhà tìm cũng được a.